Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng trong thành phố, một tòa nhà có thể cao hơn cả những ngọn núi ở làng tôi. Những chiếc xe mà tôi chưa từng thấy, những bộ trang phục mà tôi chưa từng gặp, cùng với những giai điệu âm nhạc vang lên ở khắp nơi. Xe cộ đông đúc, dòng người tấp nập, mỗi nơi trong thành phố đều khiến tôi thấy tò mò và thích thú. Hồ Khuynh Khuynh thấy tôi đã khỏe hơn, liền không ngại bị chê cười, hào hứng giới thiệu cho tôi đủ thứ về thành phố. Cô ấy kể rằng trong 3 năm rời xa tôi, cô thường theo chị hai đến đây chơi, nhưng những chỗ này rất tốn kém. Mỗi lần chỉ chơi được một lúc là phải về nhà. Cô ấy còn nói nhỏ vào tai tôi rằng, thân phận của gia đình họ không bình thường, sống trong thành phố đôi khi cũng rất nguy hiểm, nhất là khi gặp phải đạo sĩ hoặc mấy ông thầy bán tiên. Đó là lý do gia đình họ đến giờ vẫn chưa chuyển hẳn ra ngoài sống. Nhưng trong ngọn núi Thanh Khâu mà gia đình họ cai quản, rất nhiều đồng tộc đã xuống thành phố lập nghiệp, thậm chí có những người làm ăn phát đạt. Nhưng dù vậy, mỗi lần gặp gia đình họ, các đồng tộc ấy đều phải cúi đầu cung kính, bởi cha cô ấy Cửu Thiên Kiếp là vua của núi Thanh Khâu. Có Hồ Khuynh Khuynh trò chuyện cùng, suốt hành trình không hề buồn tẻ. Xe khách dừng tại một bến trong thành phố, sau đó, Trần Bắc Kiếm lại liên hệ để thuê một chiếc xe nhỏ chở chúng tôi đi tiếp. Xe băng qua thành phố thêm khoảng 1 giờ, rồi dừng lại dưới chân một ngọn núi. Ngọn núi này tên là Thiên Môn Sơn, trên đường lên núi, Trần Bắc Kiếm nhiệt tình giới thiệu, nói rằng đạo quán nằm ở lưng chừng núi. Từ đó, có thể ngắm nhìn phần lớn cảnh quan của tỉnh thành. Mất khoảng nửa giờ để leo lên đến lưng chừng núi Thiên Môn. Trước mắt chúng tôi hiện ra một đạo quán, xung quanh là những tầng mây lững lờ trôi, khung cảnh đẹp đến mê hồn. Nếu nói Hồ Khuynh Khuynh là quý nhân đầu tiên trong đời tôi, thì trong đạo quán này, tôi đã gặp quý nhân thứ hai của mình. Trước khi bước vào đạo quán, Hồ Khuynh Khuynh luôn nhắc nhở tôi rằng, khi gặp huyền nữ chân nhân, nhất định phải thể hiện thật tốt, đừng để bà ấy không thích tôi. Nếu không, bà ấy sẽ không nhận tôi làm đồ đệ. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, đến mức đi đứng cũng không được tự nhiên. Trong tưởng tượng của tôi, huyền nữ chân nhân chắc hẳn là một ông già với râu tóc bạc phơ, khuôn mặt nghiêm nghị, lúc nào cũng hầm hầm răn dạy người khác, hoặc ít nhất cũng phải là một bà lão giống mấy bà đồng trong làng. Nhưng khi chúng tôi theo Trần Bắc Kiếm bước vào đạo quán, tôi nhận ra rằng mọi thứ trong đây hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Theo lời của Hồ Khuynh Khuynh, ngay cả nền sân trong cũng được lát bằng đá cẩm thạch. Ngoại trừ gian thờ ở giữa nhà, đây thực sự là một ngôi nhà sang trọng, bố cục rất gần gũi, có thể nhìn thấy phòng khách và cả nhà bếp. Trần Bắc Kiếm đứng ở cửa phòng khách, gõ cửa vài cái rồi nghiêm trang nói: "Vô Lượng Thiên Tôn, sư phụ, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ trở về." Bên trong vang lên giọng nói của một người phụ nữ: "Vào đi." Giọng nói đó khiến tôi kinh ngạc, hóa ra huyền nữ chân nhân thực sự là một phụ nữ. Hơn nữa, qua giọng nói, dường như bà ấy còn rất trẻ. Sau khi mở cửa, Trần Bắc Kiếm ra hiệu cho chúng tôi vào nhà. Bước vào phòng khách, tôi bị hoa mắt bởi vô số đồ vật mà mình không biết gọi tên. Hồ Khuynh Khuynh, ngược lại, dường như quen thuộc hơn, nhỏ giọng giới thiệu với tôi, nào là bàn trà, sàn nhà, tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, ghế sofa, đèn led. Tất nhiên, nàng cũng nói rằng tất cả những điều này là do nhị tỷ của nàng kể cho nghe. Sau khi vào nhà, chúng tôi không thấy huyền nữ chân nhân đâu. Ngồi chờ trên ghế sofa khá lâu, Trần Bắc Kiếm rót trà mời chúng tôi, vừa trò chuyện để giết thời gian. Sư phụ của tôi học đạo từ sớm, dung mạo trẻ trung, bản lĩnh thì khỏi phải bàn, nhưng các vị không cần quá câu nệ. Một lát nữa cứ tự nhiên, dù sao phụ vương của hai vị công chúa, Cửu Thiên Đại Tiên, cũng là bạn cũ của sư phụ tôi, Trần Bắc Kiếm cười nói. Anh ta vừa dứt lời, bên trong lại vang lên giọng nói của người phụ nữ lúc nãy. Bắc Kiếm, mời khách vào đi. Vâng, sư phụ, Trần Bắc Kiếm đáp, rồi quay lại vẫy tay ra hiệu. Mời các vị, tôn sư có lệnh. Chúng tôi theo hành lang bên cạnh phòng khách, đi thêm vài bước rồi bước vào một căn phòng được bài trí như thư phòng. Bên trong có một chiếc bàn trà lớn màu nâu sẫm. Phía sau bàn, một người phụ nữ ngồi ngay ngắn, phong thái đĩnh đạc. Bà ấy trông khoảng hơn 30 tuổi, mặc đạo bào màu xám và đội đạo quan. Mặc dù phong cách ăn mặc trông có vẻ cổ hủ, nhưng không thể che giấu được nét cuốn hút đặc biệt của bà ấy. Làn da trắng mịn, dung mạo như một người chị cả dịu dàng. Trên lông mày phải có một nốt ruồi duyên rất đẹp, đôi mi dài cong vút, ánh mắt sáng ngời, môi được tô son đỏ. Phong thái ấy, cộng với dáng ngồi khoanh chân nhã nhặn, nâng tách trà lên một cách thanh tao, lại có phần không ăn khớp với diện mạo thánh thiện. Sư phụ, đây là nhị công chúa và tam công chúa của Cửu Thiên Thượng Tiên gia. Còn đây là người mà ngài nhờ con tìm, hắn tên là Vệ Thanh, quả thực có thiên đạo dương cốt. Xin sư phụ xem qua, không biết con có sai sót gì không? Trần Bắc Kiếm nói rồi kéo tôi lên trước. Tôi vội nắm chặt hai tay, ngẩng cao đầu, đứng thẳng người đầy căng thẳng trước mặt nữ đạo sĩ. Từ xa nhìn không rõ, nhưng khi đứng gần, tôi mới phát hiện một điều không ổn. Phần trên của đạo bào, tức phần đối diện bàn trà, trông rất chỉnh tề và trang nghiêm. Nhưng phía dưới, lại là đôi chân trắng như tuyết, không giống như đang mặc quần. Tim tôi đột nhiên thót lên một nhịp, không lẽ không mặc quần? Tôi nhìn kỹ lại, thì hiểu ra ngay, thực ra có mặc, như là một chiếc quần cực kỳ ngắn. Và đôi chân trắng trẻo ấy, gọi là gì nhỉ? Tôi nhớ ra rồi, hình như người ta gọi đó là tất chân. Nữ đạo sĩ thấy ánh mắt của tôi có chút kỳ lạ, liền chớp mắt nhìn tôi, sau đó, bà khép hai chân lại. Chương 32, biết múa quảng trường không? Tôi không cố ý nhìn đâu, chỉ là thoáng thấy một cái đã không dám tin vào mắt mình thôi. Thật đấy, tôi thể độc luôn. Ngươi tên gì? Nữ đạo sĩ nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc hỏi. Quỷ Oa Tử, cũng có thể gọi là Vệ Thanh. Tôi lắp bắp trả lời, vẻ mặt đầy căng thẳng. Ồ, nàng rót một chén trà, thổi nhẹ mấy hơi vào ly trà nhưng không uống, ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi tiếp, ngươi đã từng đi học chưa? Tôi cúi đầu lý nhí, bẩm chân nhân, chưa ạ. Chưa từng đi học mà còn muốn bái sư học đạo. Làm sao ngươi có thể học nổi pháp chú của đạo gia? Ánh mắt nàng đầy vẻ nghi hoặc nhìn tôi. Tôi gãi gãi phía sau đầu, cảm thấy ngại ngùng. Nhưng đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề, sao nàng vừa gặp đã biết tôi muốn học đạo? Lúc nãy nghe giọng điệu của Trần Bắc Kiếm, rõ ràng là nàng đã bảo hắn đến tìm tôi. Chẳng lẽ, việc tôi đang đứng ở đây bây giờ là một kế hoạch mà nàng và Trần Bắc Kiếm đã sắp đặt từ trước? Nghĩ lại việc Trần Bắc Kiếm đến nhà tôi, mục đích của hắn dường như rất rõ ràng. Hắn nói gì mà tôi là thiên đạo dương cốt? Nhưng lúc này nữ đạo sĩ đang nhìn tôi chằm chằm, tôi không tiện nghĩ ngợi lung tung, đành nói, tôi đã lén học mấy bài trong lớp tiểu học, biết nhận mặt rất nhiều chữ. Thật không? Nàng nghiêm nghị nhìn tôi, sau đó cầm giấy và bút vẽ vài nét, rồi đưa tờ giấy cho Trần Bắc Kiếm. Đây, đem đi hỏi hắn xem đây là chữ gì. Trần Bắc Kiếm cầm tờ giấy đưa cho tôi. Tôi nhìn một hồi lâu, trên đó là một chữ khá phức tạp, lần đầu tiên trong đời tôi thấy, lập tức mồ hôi đổ ướt đẫm. Không lẽ vì không biết chữ này mà nàng sẽ không nhận tôi? Ngươi có nhận ra không? Nữ đạo sĩ hỏi. Tôi lắc đầu, nhưng chỉ cần nhìn một lần, tôi đã nhớ cách viết chữ này, chỉ chờ bọn họ nói nó đọc là gì. Có lẽ tôi rất thích học chữ, từ bé đến lớn, chỉ cần là chữ tôi nhìn rõ, tôi đều có thể viết lại. Nhưng đôi khi không có ai dạy tôi cách đọc, thành ra tôi không biết cách phát âm. Trần Bắc Kiếm cười cười, chỉ vào chữ đó nói, chữ này đọc là xá. Đây là một câu chú đặc biệt của đạo môn chúng ta, gọi là điểm linh chú. Khác với những câu như cấp cấp như luật lệnh mà ngươi thường nghe, xá có uy lực rất lớn, khả năng trấn áp yêu tà vô cùng mạnh mẽ. Tôi cúi đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ, ở trường tiểu học đúng là không dạy chữ này, hoặc có lẽ tôi đã vô tình bỏ sót. Mỗi ngày chỉ dám trèo tường nhìn lén từ xa, có nhiều chữ không thể nhìn rõ, gặp phải thầy cô giọng nhỏ thì cũng không nghe được gì. Nếu ngươi đến chữ cũng không nhận ra, chỉ sợ rằng ngươi với đạo môn không có duyên rồi. Nữ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói: "Chân nhân huyền nữ, vệ thanh rất chăm chỉ ham học mà. Ngài nể mặt phụ vương của ta một chút đi, chữ nghĩa có thể học mà." Hồ Khuynh Khuynh từ phía sau vội vàng lên tiếng: "Nể mặt phụ vương của ngươi, đạo trưởng tất nhiên phải nể rồi. Nhưng ta chỉ muốn nói, học đạo, tiểu tử này liệu có kiên nhẫn không?" Nữ đạo trưởng cười nhạt. "Ồ, ý của sư phụ ta là, bất kể là vì ai, học đạo đều phải bắt đầu từ con số 0. Giặt đồ, nấu cơm, quét dọn, làm người hầu, tất cả đều là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Đã vậy, đệ còn phải thêm một nhiệm vụ là học chữ. Chỉ sợ việc học thành sẽ tốn rất nhiều thời gian, đệ khó mà kiên trì nổi." Trần Bắc Kiếm ở bên cạnh nghiêm trang giải thích. "Tôi học chữ rất nhanh, sư phụ không cần lo lắng về chuyện này. Chỉ cần sư phụ chịu nhận tôi, bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Tôi lớn lên ở trên núi, khổ gì cũng chịu được." Tôi nhìn nàng, chân thành nói từ đáy lòng. Thực ra, trong lòng tôi rất không muốn ở đây, vì nơi này quá xa lạ. Nhưng khi nghĩ đến thái độ ghét bỏ của Hồ Khuynh Đình đối với tôi, cũng như những ánh mắt khinh thường và sự bắt nạt mà tôi đã phải chịu từ nhỏ, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, chỉ có thể học cho giỏi, để khiến mọi người phải nhìn tôi bằng con mắt khác. "Đúng rồi, vệ thanh chịu cực khổ giỏi lắm, huyền nữ tỷ tỷ, người tốt bụng nhất, xin hãy nhận cậu ấy đi. Sau này chúng tôi nhất định sẽ cảm kích người thật nhiều." Không thể không nói, giọng điệu nũng nịu của Hồ Khuynh Khuynh thật sự rất dễ nghe. "Tỷ tỷ." Huyền nữ chân nhân ngạc nhiên nhìn Hồ Khuynh Khuynh. "Người trẻ trung xinh đẹp như vậy, dáng người lại đẹp, da lại trắng mịn, gọi người là huyền nữ chân nhân thì thật không hợp chút nào, phải gọi là mỹ nhân tỷ tỷ." Hồ Khuynh Khuynh vừa cười vừa nói. "Ờ, cái này..." Trần Bắc Kiếm gãi đầu, có chút không tự nhiên mà nói, "Sư tôn của tôi, tuổi tác có lẽ không giống như mọi người tưởng tượng đâu." "Không sao." Huyền nữ chân nhân ngắt lời Trần Bắc Kiếm, sau đó tò mò nhìn về phía Hồ Khuynh Khuynh, "Ngươi là con gái thứ ba của Cửu Thiên Kiếp phải không? Tên là gì?" "Bẩm tỷ tỷ, Hồ Khuynh Khuynh, Khuynh Quốc Khuynh Thành chính là chữ Khuynh đó." Hồ Khuynh Khuynh vui vẻ trả lời. "Quả là rất xinh đẹp, miệng lại ngọt, y như mẹ ngươi vậy." Huyền nữ chân nhân gật đầu hài lòng. "Mẫu hậu ta..." Hồ Khuynh Khuynh bỗng trụng môi, lắc đầu nói, "Mẫu hậu ta vừa sinh ra chúng ta đã qua đời rồi." Nghe vậy, huyền nữ chân nhân chỉ mỉm cười nhẹ, rồi nhanh chóng đổi chủ đề, "Cửu Thiên Kiếp cũng là bạn cũ của ta. Thật ra ta chỉ muốn xem cậu nhóc này biểu hiện ra sao. Về chuyện thu nhận đồ đệ, phụ vương ngươi đã nhờ vả ta từ trước. Các đồ đệ của ta đều như vậy cả, năm đầu tiên làm tạp vụ, năm thứ hai nhiều nhất là đi theo sư huynh hoặc sư phụ học hỏi, đến năm thứ ba mới bắt đầu học đạo pháp chính thức. Công chúa Khuynh Khuynh có thể chấp nhận được không?" có thể mà." Hồ Khuynh Khuynh gật đầu lia lịa, mặt mày hớn hở, rồi lại quay sang dục tôi, "Vệ Thanh, mau quỳ xuống gọi tỷ tỷ là sư phụ đi." Tôi không nói hai lời, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu với huyền nữ chân nhân, "Cảm ơn sư phụ." "Ừm, lễ nghi thu đồ đệ là bí mật của đạo môn. Bắc Kiếm, dẫn hai vị công chúa ra phòng khách đợi trước. Ta muốn nói riêng vài câu với Vệ Thanh." Huyền nữ chân nhân nói với Trần Bắc Kiếm. "Vâng, thưa sư phụ." Trần Bắc Kiếm đáp xong, liền quay sang nói với Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình, "Hai vị công chúa, mời đi lối này. Vệ Thanh, nhớ phải biểu hiện thật tốt đấy nhé." Hồ Khuynh Khuynh còn cố nói nhỏ với tôi trước khi đi ra ngoài. Tôi kiên định gật đầu, đã là con đường do phụ vương của Hồ Khuynh Khuynh sắp xếp, nhìn qua khí thế của đạo quán này, tôi nghĩ mình nhất định có thể làm nên chuyện ở đây. Rất nhanh sau đó, Trần Bắc Kiếm đã dẫn Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình rời đi, phòng sách bỗng trở nên yên tĩnh. Vài giây đầu, huyền nữ chân nhân vẫn đoan trang ngồi đó, gương mặt nghiêm nghị nhìn tôi chăm chú. Thỉnh thoảng bà nhấp ngụm trà, nhưng không mở lời, khiến tôi quỳ dưới đất cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhưng chẳng mấy chốc, bà bỗng thay đổi thái độ, nằm nửa người xuống sofa một cách thoải mái, dùng ngón tay gãi gãi chân, rồi lười nhác nói với tôi, đừng căng thẳng thế, đệ đệ. Sư phụ tuy lớn tuổi, nhưng ta xuất đạo từ rất sớm, không giống mấy lão đạo sĩ già kia đâu. Tôi giữ người một lúc, quỳ xuống đất mà không biết nên nói gì. Trong tầm mắt của tôi, hình ảnh duy nhất hiện lên là cảnh cô ấy gãi chân, cảm giác cô ấy không quá nghiêm túc thì cũng thôi đi, nhưng lại toát lên một sức quyến rũ khác biệt hẳn với Hồ Khuynh Khuynh và những người khác. Cậu biết yoga không? Cô ấy đột ngột hỏi. Tôi lắc đầu. Vậy nhảy quảng trường thì sao? Cô lại hỏi. Nhảy quảng trường là gì? Một loại đạo pháp hay là kỹ năng cơ bản để học đạo pháp? Tôi vội vàng lắc đầu một lần nữa. Biết chơi mặt trực không? Cô tiếp tục chớp mắt, khuôn mặt đầy kỳ vọng nhìn tôi. Những gì cô ấy nói tôi hoàn toàn không hiểu, lại chỉ biết lắc đầu. Hai, cậu cũng nhàm chán y như Bắc Kiếm. Cô đột nhiên thở dài. Ra ngoài đi. Nếu cậu thực sự không có hứng thú học đạo, tôi khuyên cậu nên ra thành phố kiếm một công việc trước. Nếu không tìm được thì tôi giới thiệu cho. Nghe giọng điệu này, rõ ràng là cô ấy không muốn nhận tôi làm đồ đệ. Trong lòng tôi lập tức hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói, sư phụ, dù mấy thứ cô nói tôi không biết làm, nhưng tôi sẵn sàng học, khổ cực thế nào tôi cũng chịu được. Hai, lời này là thật lòng chứ? Cô nhìn tôi một cách uể oải. Sư phụ yên tâm, chỉ cần cô chịu dạy, tôi nhất định không làm cô thất vọng. Tôi nhìn cô với ánh mắt kiên định. Được rồi, cô ngồi thẳng dậy, tôi thấy cậu còn trẻ, chắc cũng không đến nỗi ngốc hơn Bắc Kiếm. Khi nào rảnh, tôi sẽ dạy cậu. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần sau này, vào những lúc đặc biệt, cậu giúp tôi chống đỡ vài tình huống là được. Nếu làm tốt, tôi vui, tôi sẽ dạy cậu những bí pháp của đạo gia trước thời hạn. Dù không hiểu cô ấy nói gì, tôi vẫn cảm nhận được đây là cơ hội để đổi đời. Liền gật đầu, cảm ơn sư phụ đã thu nhận, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói miệng không đáng tin, ngoéo tay đi, lỡ cậu học được rồi mà tôi gọi cũng không đến, thì sao? Bắc Kiếm, tên phản đồ đó, là như thế, cô chỉ ngón tay ra. Ngón tay đó còn trắng mịn hơn cả tay tôi. Tôi hơi ngớ người, sao có cảm giác cô ấy còn không chuyên nghiệp bằng Trần Bắc Kiếm. Nhưng không dám nghĩ ngợi thêm, tôi vỗ đôi tay đầy chai sần của mình, lóng ngóng ngoéo tay với cô. Trong lòng bắt đầu tự hỏi, ngay cả nói chuyện còn không hiểu, khi học kỹ năng thật sự thì sẽ khó đến mức nào. Đời này mình có thực sự đổi đời nhờ học đạo không? Chương 33, nỗ lực hết mình để bảo vệ cô ấy. Sau đó, cô từ đầu đến chân nhìn tôi một lượt rồi nói, còn một điều nữa. Sau này, nếu tôi mặc đạo bào hay ở trong đạo quán này, cậu phải gọi tôi là sư phụ. Nhưng nếu tôi cởi đạo bào và ra khỏi đạo quán, bất kể ở đâu, đặc biệt là ở nơi đông đàn ông, cậu chỉ được gọi tôi là chị. Nếu có người hỏi sư phụ của cậu bao nhiêu tuổi, cậu chỉ được nói là 25, làm được không? Tôi lại ngẩn ra, bỗng thấy như cô ấy đang đùa cợt mình. Không dám tin, tôi quay lại nhìn căn phòng đầy mùi hương sách, sau đó lén nhéo một cái vào bắp chân để chắc rằng mình không phải đang mơ, vội gật đầu đáp, tôi hiểu rồi. Ừ, vậy cậu ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ đến. Cô nói rồi đứng lên, còn cúi xuống nhìn ngực mình, sau đó nhẹ nhàng kéo áo che đi phần bị hở. Tôi cơ bản là ngơ ngác như một thằng ngốc, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong núi sâu, tầm nhìn hạn hẹp. Gật đầu xong, tôi đứng dậy đi ra ngoài. Khi quay lại đóng cửa, tôi vẫn kịp nhìn thấy huyền nữ chân nhân đang nhìn chằm chằm vào tôi. Biểu cảm của cô ấy khác hẳn lúc nãy, trông nghiêm nghị, thậm chí có chút kỳ lạ. Điều này làm tôi hoảng sợ, vội vàng lao nhanh về phòng khách, mang theo một bụng đầy thắc mắc. Tôi bước vào phòng khách, Hồ Khuynh Khuynh tươi cười rạng rỡ, vỗ vỗ lên ghế sofa, ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh nàng. Vệ Thanh, thế nào rồi? Không biết Trần Bắc Kiếm đã đi đâu, trong phòng chỉ có Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình. Hồ Khuynh Đình ngồi ngay bên cạnh Khuynh Khuynh, nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, mặt nàng bỗng lộ ra vẻ khó chịu, lập tức xị mặt, chuyển sang ngồi ở chỗ khác. Tôi cười gượng, cúi đầu ngồi xuống, nương tử, sao tôi có cảm giác vị đạo sĩ này không giống đạo sĩ thật, từ đầu đến cuối cứ như đang đùa giỡn vậy. Dù nói rất khẽ, nhưng Hồ Khuynh Đình vẫn nghe thấy. Nàng nhìn tôi với vẻ nửa như cười nửa như không, nói, chân nhân huyền nữ ở Mao Sơn đã nổi danh từ lâu rồi. Ngươi lớn lên ở chốn núi rừng không biết gì thì đừng nói những lời như vậy, cẩn thận kẻo bị nàng nghe thấy. Nhị tỷ, không cho tỷ nói xấu Vệ Thanh của muội, nghe chối tai chết đi được. Hồ Khuynh Khuynh không vui, trừng mắt nhìn nhị tỷ của nàng. Hồ Khuynh Đình liền lè lưỡi tinh nghịch với Khuynh Khuynh, nhưng khi ánh mắt nàng chạm đến tôi thì lại đảo tròn, tỏ vẻ chán ghét. Tôi biết Hồ Khuynh Đình không thích mình, nên chỉ cúi đầu im lặng, không muốn nói gì thêm. Lúc này, chân nhân huyền nữ từ trong phòng bước ra. Đạo bào của nàng được chỉnh sửa ngay ngắn, chân mang đôi giày vải, gương mặt nghiêm nghị lạ thường, trời cũng đã không còn sớm, nếu hai vị công chúa không có việc gì khác, xin hãy trở về trước. Chuyện của Vệ Thanh, đạo trưởng ta đã có sắp xếp, lúc nãy chỉ là thử nghiệm nho nhỏ, mong hai vị công chúa đừng để trong lòng. Nghe chân nhân huyền nữ bảo rời đi, gương mặt Hồ Khuynh Khuynh bỗng sụ xuống. Nàng bĩu môi, vừa sửa sang cổ áo cho tôi vừa khổ sở hỏi, "Huyền nữ tỷ tỷ, vết thương của Vệ Thanh, Bắc Kiếm đạo trưởng nói rất nghiêm trọng, tỷ có thể?" Lời nàng chưa dứt, Chân nhân huyền nữ đã ngắt lời, độc xà linh không phải là thứ có thể kết luận trong một sớm một chiều. Mong công chúa cứ yên tâm giao hắn lại cho đạo trưởng ta. Nếu có tin tốt, ta nhất định sẽ thông báo cho các người. Ồ, giọng Hồ Khuynh Khuynh nghe như sắp khóc, nàng bĩu môi, ấm ức nói với tôi, Vệ Thanh, ngươi nhất định phải ở đây chăm chỉ học nghệ, dưỡng thương cho tốt, đừng lười biếng nhé. Người ta lo cho ngươi lắm đấy, nếu ngươi không cố gắng, sau này ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa đâu. Ừ, yên tâm đi, tôi nghiêm túc đáp, nhìn thấy khóe mắt nàng đã ngấn nước, trong lòng tôi thoáng có chút chua xót. Biểu cảm lo lắng hiện giờ của nàng thực sự làm người ta không khỏi đau lòng. Có cố gắng hay không là chuyện của hắn, nếu người ta đã vô dụng, ngươi có quản thế nào cũng chẳng ích gì, yên tâm đi, ta muội. Nếu cho hắn 3 năm mà vẫn không làm nên trò trống gì, ta sẽ bảo phụ vương gả ngươi cho công tử nhà họ Bạch, để hắn hối hận cả đời, Hồ Khuynh Đình nói. Nhị tỷ, muội không cho tỷ nói nữa, nếu tỷ còn nói, muội sẽ về mách phụ vương. Hồ Khuynh Khuynh bĩu môi, trách nhị tỷ một câu, đưa tay lau nước mắt rồi quay lại, kiên nhẫn chỉnh lại ống tay áo cho tôi, Vệ Thanh, ta sẽ không làm thế đâu, ngươi đừng nghe nhị tỷ nói bậy. Hai, tình yêu đúng là thứ khó hiểu, Hồ Khuynh Đình lắc đầu, rồi vội nói với chân nhân huyền nữ, xin lỗi chân nhân, tam muội của ta tính tình trẻ con, từ nhỏ hơi một chút là khóc nhè. Không sao, ta thấy công chúa Khuynh Khuynh có tâm địa thiện lương, lại sống chân thành, quả thực rất đáng mến. Ha ha ha, chân nhân huyền nữ mỉm cười đáp. Huyền nữ tỷ tỷ, muội có thể giúp Vệ Thanh dọn dẹp phòng được không ạ? Cậu ấy từ nhỏ đã không có cha mẹ chăm sóc, ngay cả chăn màn cũng không biết xếp. Hồ Khuynh Khuynh ngước đôi mắt long lanh đáng thương nhìn huyền nữ chân nhân. Lúc này, tôi nhận ra trong ánh mắt của huyền nữ chân nhân lóe lên chút bối rối, sau đó bà nói, chuyện này không cần đâu, công chúa Khuynh Khuynh, muội cứ yên tâm, phòng ở đây đều là thượng hạng, không cần dọn dẹp gì cả, chắc chắn để người trong lòng của muội ngủ thật thoải mái. Thế, huyền nữ tỷ tỷ, nếu muội nhớ Vệ Thanh, có thể cách 2 ngày đến thăm cậu ấy một ngày được không? Hồ Khuynh Khuynh lại cúi đầu, giọng điệu vô cùng đáng thương hỏi tiếp. Lúc này, nhìn bộ dáng của Hồ Khuynh Khuynh, huyền nữ chân nhân cũng lộ vẻ xót xa, mỉm cười nhẹ rồi nói, đạo quán của ta có tượng Tam Thanh Tổ Sư đã được khai quang trấn giữ, nếu là ngày mở cửa đạo quán, lượng hương khách rất đông, tốt nhất là cách 3 đến 5 ngày muội hãy đến một lần và không nên ở lại qua đêm, tránh để ánh sáng thần thánh của Tam Thanh Tổ Sư mang đến điều không may cho công chúa. Nghe vậy, Hồ Khuynh Khuynh lập tức buồn bã đến cực điểm. Những giọt nước mắt long lanh từ từ lăn trên gương mặt cô ấy, rồi cô ấy lao vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi và khóc như một đứa trẻ. Tôi vội vàng vỗ lưng cô ấy, dỗ dành, không sao mà, 3 đến 5 ngày đến một lần cũng không lâu đâu. Nhưng, người ta sợ huynh không biết tự chăm sóc bản thân mà. Hừ, cô ấy rúc chặt hơn vào ngực tôi, giọng nói đầy ấm ức. Nhìn bộ dáng tội nghiệp này, tim tôi như muốn tan chảy, nhưng trước mặt bao nhiêu người, tôi không tiện nói thêm gì. Huyền nữ chân nhân, người đừng trách nhé, tam muội nhà con tính tình là thế đấy, lúc nào cũng như trẻ con. Đôi khi chúng con chỉ nói vài câu thôi mà cũng có thể khóc cả ngày trời, hì hì. Hồ Khuynh Đình không những không an ủi mà còn nói đùa, chắc là sợ bị huyền nữ chân nhân cười chê, nên cô ấy giải thích một cách lúng túng. Tuy nhiên, lần này huyền nữ chân nhân chỉ nhìn Hồ Khuynh Khuynh với ánh mắt xót xa, không hề để ý đến lời của Hồ Khuynh Đình. Thấy huyền nữ chân nhân chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, nụ cười trên mặt Hồ Khuynh Đình tắt ngấm, cuối cùng cũng im lặng. Tôi ôm lấy Hồ Khuynh Khuynh dỗ dành thêm một lúc, giúp cô ấy lau nước mắt trên mặt, rồi mỉm cười nói, "Đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ không làm muội thất vọng đâu." Cô ấy nức nở một chút, sau đó giơ ngón tay nhỏ lên, ánh mắt đầy ấm ức nhìn tôi. "Vậy chúng ta ngoéo tay nhé, nếu huynh không giỏi giang, mỗi lần muội đến sẽ đánh huynh một lần." Tôi gật đầu, rất nghiêm túc, rất chân thành, rồi cùng cô ấy ngoéo tay. "Thôi nào, tam muội, đi thôi, còn phải về tỉnh thành thuê phòng nữa. Nếu về muộn trời tối sẽ rất phiền." Hồ Khuynh Đình bước tới, kéo tay Hồ Khuynh Khuynh, tôi đành buông cô ấy ra. "Không chịu đâu, muội đi rồi, Vệ Thanh sẽ không được gặp muội trong mấy ngày liền, muội muốn nhìn huynh ấy thêm một chút." Hồ Khuynh Khuynh giằng tay khỏi chị mình, rồi lại lao vào lòng tôi, mềm nhũn dựa vào ngực tôi, trông đáng thương vô cùng. Bộ dáng làm nũng này khiến huyền nữ chân nhân bật cười. Bà không kìm được, xoa đầu Hồ Khuynh Khuynh, dịu dàng nói, "Trên đời có một tiểu mỹ nhân đáng yêu thế này, quả là hiếm thấy. Nhưng Vệ Thanh học đạo ở đây, công chúa Khuynh Khuynh không cần lo lắng quá đâu. Có việc gì, cứ dùng điện thoại liên lạc, được không?" Hồ Khuynh Khuynh ghì chặt đầu vào ngực tôi, "Huyền nữ tỷ tỷ, chúng muội không có điện thoại, ngại quá, muội. Muội chỉ ôm Vệ Thanh thêm 2 phút nữa, 2 phút thôi là muội đi. Điện thoại thì tôi có rồi, chỉ cần lưu số của huyền nữ chân nhân hoặc sư huynh Bắc Kiếm là được. Nếu nhớ quá thì liên lạc với mấy người thôi." Thật là, chẳng qua chỉ là xa nhau 2 ngày, nhìn con bé này làm như sinh ly tử biệt vậy. Hồ Khuynh Đình lấy điện thoại ra, lắc lắc trước mặt chúng tôi. Hồ Khuynh Khuynh nghe vậy, nét mặt liền thay đổi hẳn. Vừa nãy còn thút thít khóc lóc, giờ nhìn thấy điện thoại thì lập tức nở nụ cười. Cô vội buông tôi ra, chạy đến lấy điện thoại từ tay chị hai. Nước mắt vẫn còn vương trên má, nhưng nụ cười của cô lại chân thành đến lạ thường. Huyền nữ chân nhân và cô ấy đổi số với nhau. Chỉ là việc nhỏ nhặt như vậy thôi, mà trông cô ấy như vừa gặp chuyện vui nhất đời, nụ cười làm lộ cả má lún đồng tiền. Sau đó, cô quay sang tôi, mím môi cười, "Vệ Thanh, em đi đây, vài ngày nữa em đến thăm anh, đến lúc đó sẽ mang đồ ăn ngon cho anh ngã ngã." Tôi gật đầu, không biết nên cười hay nên khóc. chúng tôi tiễn hai chị em Hồ Khuynh Khuynh ra tận cổng đạo quán. Có lẽ Hồ Khuynh Khuynh sợ lại không kìm được mà khóc, nên đến cửa chỉ quay đầu vẫy tay chào tôi. Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, đầu hơi nghiêng một cách đáng yêu, rồi quay đi, không ngoảnh lại mà bước theo chị hai. Có vẻ cũng là bị chị thúc giục đi nhanh. Thật là xinh đẹp, nếu ta trẻ trung xinh đẹp như vậy thì tốt biết bao, giọng huyền nữ chân nhân vang lên bên cạnh. Tôi quay đầu nhìn, phát hiện cô ấy đang cầm điện thoại, trên màn hình là bức ảnh vừa chụp Hồ Khuynh Khuynh. Trong ảnh, Hồ Khuynh Khuynh một tay cầm vạt váy, tay kia giơ lên vẫy chào tôi, đầu nghiêng nghiêng với nụ cười ngọt ngào làm lộ má lúm đồng tiền. Nụ cười trong sáng ấy cùng nét đáng yêu khiến người ta không khỏi xót xa. Bức ảnh đó tôi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đã cảm thấy như nó khắc sâu vào tim mình. Có lẽ cả đời này, tôi cũng không thể quên được khoảnh khắc cô ấy quay đầu mỉm cười tạm biệt. Ngay lúc đó, tôi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học thật giỏi, nhất định phải bảo vệ cô gái luôn một lòng một dạ tốt với mình. Chương 34, thực hiện nhiệm vụ. Nhìn bóng lưng hai chị em họ xa dần, tôi cảm thấy lòng mình trùng xuống. Không hiểu vì sao, đứng trong một nơi xa lạ như vậy, tôi lại thấy bơ vơ, thậm chí rất muốn chạy theo họ. Nếu không có Hồ Khuynh Đình, có lẽ tôi đã thật sự chạy theo rồi. Nhưng chính cô ấy, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, nhìn rõ được nhiều điều. Thôi nào, cậu có một người vợ đáng yêu như vậy, đúng là có phúc. Điểm này, sư phụ rất ghen tị với cậu, nhưng con đường tu đạo còn dài lắm, bớt nghĩ chuyện yêu đương lại. Đi đi, vào Tam Thanh Điện mà ngồi thiền với sư huynh đi. Huyền nữ chân nhân vừa nói, vừa chăm chú nhìn vào điện thoại. Tôi định đáp lời, thì thấy Trần Bắc Kiếm từ gian hương đường đi ra, tay cầm điện thoại, gọi to với huyền nữ chân nhân. Sư phụ, dưới núi, Lý Đông Tử gọi điện lên, nói vợ anh ta cứ nói nhảm, chắc là bị quỷ nhập rồi, nhờ xuống một chuyến. Đệ tử mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi hơi mệt rồi. Ơ, hay là, cô đi, hay để con đi. Huyền nữ chân nhân ngẩng đầu liếc nhìn Trần Bắc Kiếm, rồi lại cúi xuống tiếp tục nhìn điện thoại, cậu đi đi. Lão sắc quỷ trên núi Mao Sơn lại gửi tin nhắn gọi sư phụ mai lên thành phố đánh mặt trược, tối nay phải ngủ sớm, phiền chết được. Cô nói là huyền ngữ chân nhân ạ. Trần Bắc Kiếm nghiến răng, vẻ mặt đầy oán hận. Không là ông ta thì là ai, suốt ngày không chịu lo tu luyện, cứ bám lấy sư phụ mãi. Nhưng giờ ông ta là điện chủ Tam Thanh Điện của Mao Sơn, cái mặt mũi này vẫn phải giữ thôi. Huyền nữ chân nhân nói xong, quay đầu nhìn tôi. Sau đó, nàng quay sang nói với Trần Bắc Kiếm. Đúng lúc, ngươi đưa sư đệ xuống núi cùng đi. Ngươi còn nhớ cái quy củ khi bái sư đêm đầu tiên không? Trần Bắc Kiếm cười khổ, đáp. Sư phụ, hôm con bái sư, người đang ở thành phố lớn chơi mặt trược với mấy vị chân nhân khác mà. Con nhớ tối hôm ấy người bảo con đi trong một đêm trong nhà xác bệnh viện, còn hắn thì... Tôi bỗng cảm thấy hai người này thật kỳ lạ. Một người thì nhìn chẳng giống vị sư phụ đạo mạo uy nghi, nhưng người kia lại luôn giữ thái độ kính cẩn, tôn trọng hết mức, bất kể đối phương nói gì. Chẳng lẽ, chân nhân huyền nữ thực sự có năng lực phi thường nào đó mà người khác không biết? Còn chuyện chơi mặt trược kia, lẽ nào đó là một cách trao đổi pháp thuật? Lý Đông Tử đã nói rõ triệu chứng của vợ hắn chưa? Chân nhân huyền nữ tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại, giọng thờ ơ hỏi. Trần Bắc Kiếm nhíu mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Có nói, hình như là mấy ngày trước ngã bệnh, nhập viện vài ngày nhưng không tìm ra nguyên nhân. Hôm nay vừa về nhà, vợ hắn bắt đầu nói năng làm nhảm, kêu cơ thể như bị ngâm trong nước, khó chịu, còn liên tục đòi Lý Đông Tử phải chết. Dùng trấn quỷ lệnh để kiểm tra trước, nếu không trấn được, thì vấn đề nằm ở mộ tổ nhà hắn. Đi đi, nếu chỉ là ngẫu nhiên gặp phải thứ không sạch sẽ, đừng chữa ngay, để sư đệ ngươi một mình trông bệnh nhân qua đêm. Còn nếu là do mộ tổ có vấn đề, thì để sư đệ ngươi trông mộ một đêm. Sáng mai tính tiếp. Nói xong, chân nhân huyền nữ quay người bước vào phòng khách. Vô Lượng Thiên Tôn, đệ tử rõ rồi, thưa sư phụ. Trần Bắc Kiếm chắp tay, kính cẩn cúi chào. Đợi chân nhân huyền nữ vào phòng, Trần Bắc Kiếm liền thở dài một tiếng, sau đó quay lại, nhìn tôi với vẻ mặt danh mãnh. Tiểu tử, mau đi thu dọn đồ đạc với ta. Tối nay sư huynh dẫn ngươi chơi chút trò kích thích. Trò gì kích thích? Tôi vội vàng bám theo sau hắn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Bắc Kiếm dẫn tôi vào một căn phòng lớn bên cạnh Tam Thanh Điện. Bên trong có rất nhiều kệ gỗ, trên các kệ xếp kín những chiếc hũ đen, mỗi hũ đều dán một tờ giấy vàng, khung cảnh có chút kỳ dị. Nhớ kỹ, trong mấy cái hũ này đều là thành tích của chúng ta. Nói dễ hiểu, đây là những cô hồn dã quỷ không nơi trú ngụ sau khi chết, đi ra ngoài quấy phá, bị chúng ta bắt được. Định kỳ, Mao Sơn sẽ cử người đến thu nhận, đồng thời trả cho chúng ta phí lao động và phí thu gom. Tờ giấy vàng dán trên hũ là trấn quỷ phù, ngàn vạn lần không được chạm vào. Vừa thu dọn đồ đạc, Trần Bắc Kiếm vừa giải thích cho tôi. Sau đó, hắn chỉ vào một lối vào hầm dưới mặt đất phía sau cánh cửa. Dưới đó là phòng để xác, có một số người chết mang theo oán khí nặng, thường xuyên gây phiền phức cho gia đình. Vì vậy, người nhà sẽ mang thi thể tới đạo quán chúng ta để nhờ ánh sáng thần của tổ sư ra hóa giải oán khí. Nhưng mà, đám này đều là hung thần cả, nếu không có gì bất ngờ, tối mai sư phụ sẽ bắt ngươi xuống dưới đó ngủ qua đêm. Nghe lời sư huynh, làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng gỡ trấn thi phù trên trán thi thể. Tôi chỉ cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh thổi qua, da gà nổi hết cả lên, nuốt nước bọt, tôi run rẩy hỏi. Sư huynh, vết thương của đệ còn chưa lành, chắc sư phụ sẽ không hành hạ đệ như thế đâu, phải không? Vết thương nào? Hắn bỗng dừng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn tôi. Là, tôi còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ổ một tiếng, rồi nói. Rắn linh cái gì mà rắn linh, qua vài ngày là khỏi thôi. À, Trương Đại Cẩu là ta sắp xếp, rắn cũng là ta sắp xếp. Không phải vợ cậu tính tình không tốt à, ta sợ cô ta không đồng ý cho cậu đến học đạo, nên chuyện này cậu phải giữ kín đấy. Nếu cậu thông minh một chút, còn có thể nhân cơ hội này giả bệnh mà hưởng phúc sau này. Anh, tôi giữ người tại chỗ, đúng là quá đê tiện. Nhưng ngẫm lại, hình như những gì hắn nói cũng khá hợp lý. Hồ Khuynh Khuynh vì sao lại dịu dàng với tôi đến vậy, không phải vì tôi bị bệnh sao? Gãi đầu suy nghĩ, chuyện này đúng là có lợi, nhưng nghĩ đến Hồ Khuynh Khuynh, lòng tôi lại thấy xót. Bộ dạng đáng thương lo lắng cho tôi của cô ấy, thật khiến người ta đau lòng. Đi, qua chào tạm biệt sư phụ, sau đó ta dẫn cậu đi gặp cái tên chủ mưu kia. Trần Bắc Kiếm nói, rồi bất ngờ ném chiếc ba lô qua. Cơ thể tôi vốn còn hơi yếu, cái ba lô thì lại nặng, suýt chút nữa tôi bị đè ngã xuống đất. Khó khăn lắm mới đứng vững, tôi lườm hắn một cái đầy khó chịu. Trần Bắc Kiếm mặt dày cười, ta lúc mới tới đây cũng thế mà, sao, gánh tí đồ thôi mà cũng không chịu nổi hả? Thế thì đừng đi với ta nữa, tự lên phòng lạnh mà ngủ. Đừng mà, sư huynh, tôi sai rồi. Tôi vội vàng đeo ba lô lên lưng, cười gượng, nhưng trong lòng thì không ngừng mắng chửi tổ tiên hắn vài lần. Hắn đắc ý cười, sau đó mới đóng cửa lại, dẫn tôi đến trước cửa thư phòng. Hắn không nói một lời, đi thẳng đến và mở cửa ra. Vừa mở cửa, tôi liền nghe thấy tiếng huyền nữ chân nhân đang nói chuyện. Cái gì cơ, ngủ cùng ngươi? Ta nói này, huyền ngự, ngươi hơn 60 tuổi rồi mà còn dám đùa giỡn vô liêm sỉ thế này hả? Tin ta đi mách tông chủ không? Huyền nữ chân nhân đang ngồi trên ghế, một tay cầm điện thoại, tay kia gãi gãi ngón chân được sơn móng. Thấy tôi và Trần Bắc Kiếm bước vào, gương mặt bà lập tức xa sầm, lạnh lùng đến mức khó chịu. Bà tiếp tục nói vào điện thoại, ngày mai ta không đến nữa, ngươi tự mà xoay sở đi. Vừa cúp máy, bà lập tức ném thẳng một chiếc dép ra ngoài. Bốp, chiếc dép đập trúng ngay mặt Trần Bắc Kiếm, dính chặt lên đó, sau đó từ từ trượt xuống. Hắn đứng đơ, không dám động đậy. Tôi nhìn hắn ngây người 2 giây, rồi cố gắng nín cười. Nhưng không ngờ, chưa kịp nhịn thì đã lỡ cười thành tiếng. Đúng lúc đó, một chiếc dép khác liền bay vút tới, bốp một cái tát thẳng vào mặt tôi, nóng rát cả mặt. Tiếp theo, tiếng gầm giận dữ của huyền nữ chân nhân vang lên. Từ nay trở đi, vào phòng mà không gõ cửa thì phạt chép thanh tịnh chú 1 vạn lần. Trần Bắc Kiếm nhặt dép dưới đất lên rồi quay đầu bỏ chạy. Thấy bộ dáng gầm lên của huyền nữ chân nhân, tôi cũng sợ hãi vứt dép xuống, chạy theo hắn như hai con khỉ bị lửa đốt vào mông, một mạch chạy ra đến cổng đạo quán. Vừa đi, Trần Bắc Kiếm vừa thở hổn hển. Quên mất chưa nói với cậu, lúc sư phụ nổi nóng còn đáng sợ hơn phụ nữ mãn kinh. Hừ, lỗi của ta, sau này không dám nữa, không dám nữa. Còn tôi, chỉ biết xoa mặt, đau muốn chết. Bà ấy đánh vừa chuẩn vừa mạnh, khiến tôi đau không chịu nổi. Phong cảnh ở Thiên Môn Sơn thực sự rất đẹp. Những vách đá hiểm trở được thiên nhiên kỳ diệu tạc nên khiến người ta vừa thán phục vừa rùng mình. Sự sống mãnh liệt len lỏi qua từng kẽ đá, để rồi những thân cây lớn sừng sững mọc lên giữa vách đá treo leo. Mây trắng bảng lảng trôi qua bên bờ vực, ánh hoàng hôn buông xuống tạo thành một cảnh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh. Trần Bắc Kiếm đối với tôi cũng không tệ, dọc đường cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện, khoác lác rằng ở nơi này ở lâu sẽ buồn chán đến chết. Còn bảo tối nay xử lý vụ đụng khách xong thì mai sẽ sớm giải quyết mọi việc để đưa tôi xuống tỉnh thành chơi gái. Đụng khách là gì vậy? Tôi không phải chỉ tò mò mỗi câu này, nhưng vì đã nghe anh ta nhắc đến rất nhiều lần nên mới hỏi. Anh ta lườm tôi một cái, trợn mắt, đụng khách chính là chúng ta, thường chỉ việc bị ma quỷ nhập. Tí nữa đến nơi cứ nhìn tôi xử lý, cậu đừng nhiều lời lung tung. Có những khách rất khó đối phó, xử lý không tốt thì dù có ở đạo quán cũng không thoát, nó sẽ đến nằm cạnh cậu ngủ cả đời. Chương 35, đụng khách. Lúc Trần Bắc Kiếm nói, đôi mắt tí hí của anh ta cố ý trợn tròn, trông quỷ quái như đang cố dọa tôi. Vốn dĩ tôi đã giữ khoảng cách với anh ta, giờ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, đành ngoan ngoãn bước nhanh hơn, đi sát theo sau anh ta. Con đường núi dưới ánh hoàng hôn chìm trong bóng tối mịt mùng của những khu rừng sâu hun hút. Tôi cảm thấy chẳng nên tiếp tục bàn về chủ đề đó nữa, liền đổi đề tài, hỏi anh ta đã học đạo bao nhiêu năm mà giỏi đến vậy. Nghe tôi hỏi, có lẽ thấy tôi bị mấy câu chuyện đụng khách dọa cho sợ, Trần Bắc Kiếm cười nham nhở. Anh ta hái một bông hoa dại bên đường, cài vào tai, vừa nhàn nhã đi phía trước vừa kể về con đường học đạo của mình. Anh ta kể rất xa xôi, năm 17 tuổi, anh ta đến đạo quán Hồng Phúc. Năm đó, anh ta nghỉ học, đến đây bươn trải. Học hành chẳng ra sao, lại không có chút kiến thức gì, hơn nữa vẫn chưa thành niên, chẳng nơi nào nhận, ngay cả làm trẻ em lao động trong nhà hàng cũng không được. Nhà lại nghèo, cha mẹ mất sớm, anh ta sống nhờ vào người chú. Nhưng người chú ấy cũng chẳng đối xử tử tế với anh, khiến anh không dám quay về nhà, có lần suýt chết đói ở tỉnh thành. Lúc sắp gục ngã ngoài đường vì đói, anh tình cờ thấy một công trường đang tuyển người trông coi. Thời đó, tỉnh thành mới bắt đầu phát triển, vùng ngoại ô lộn xộn vô cùng. Công trường vừa khai công thì đã có không ít người chết. Có tin đồn rằng khu đất này vừa đào xong đã phát hiện hàng chục ngôi mộ cổ. Tối đến gió thổi lạnh lẽo, nửa đêm còn nghe thấy tiếng bước chân. Những tin đồn này thời đó là chuyện nóng nhất ở tỉnh thành. Trần Bắc Kiếm cũng biết, nhưng vì áp lực sinh tồn, thêm nữa chủ thầu trả giá đến 60 đồng một đêm, một số tiền mà nhiều người lao động nặng nhọc phải làm vài ngày mới kiếm được, nên anh ta quyết định nhận việc. Tới công trường, quả nhiên, khi trời vừa tối, gió âm thổi lên, tiếng gió giống như tiếng quỷ khóc, khiến người ta sởn gai ốc. Tới nửa đêm, giống như lời đồn, bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân. Khi đó còn trẻ dại, anh ta tò mò ra ngoài xem thử và thấy một người phụ nữ không đầu đang đi qua đi lại trước cửa lều. Ngay lúc đó, Trần Bắc Kiếm ngất xỉu vì sợ. Hôm sau, anh ta bệnh nặng một trận, ban ngày thì toàn thân rã rời, sợ ánh sáng, tối đến, anh ta tự bóp cổ mình. Chủ thầu sợ hãi, đưa anh đi khám nhiều bệnh viện nhưng không ai tìm ra được bệnh tình. Cuối cùng, họ tìm đến Huyền Nữ Chân Nhân. Anh ta kể, chỉ nhớ rằng khi Huyền Nữ Chân Nhân đến, bà chỉ dùng một chiếc lông gà dán lên trán anh, sau đó lấy một bát nước, kết một kiếm chỉ, búng nước lên mặt anh. Ngay lập tức, bệnh của anh khỏi hoàn toàn, nhưng từ đó về sau, anh ta nhát gan còn hơn chuột, sợ bóng tối, thậm chí sợ cả phụ nữ. Cuối cùng, anh ta mặt dày tìm đến Huyền Nữ Chân Nhân, nằng nặc xin bà nhận làm đệ tử. Chân nhân Huyền Nữ từng đặt ra cho Trần Bắc Kiếm một thử thách, hoặc là tìm một ngôi mộ gần đó và ngủ lại 7 ngày 7 đêm, hoặc là đến nhà xác bệnh viện ngủ một đêm. Khi ấy, Trần Bắc Kiếm chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành run rẩy đến nhà xác, căng thẳng chờ đợi suốt một đêm. Nhờ vậy, hắn đã chính thức được bái nhập làm môn hạ của chân nhân Huyền Nữ. Kể đến đây, hắn nghiêm túc nói thêm rằng, lúc đó hắn gặp phải một trường hợp đụng khách, hồn ma bám theo người sống, hơn nữa còn là loại hung khách mà những đạo sĩ thông thường không thể giải quyết. Nhưng chân nhân Huyền Nữ lại dễ dàng xử lý, đủ để thấy nàng từng là nhân vật có trọng lượng ra sao ở Mao Sơn. Đến nay, Trần Bắc Kiếm đã học đạo hơn 6 năm. Chân nhân Huyền Nữ không chỉ có năng lực xuất sắc mà còn rất giỏi dạy học trò. Hiện giờ, nàng gần như tận hưởng cuộc sống an nhàn, 8 phần công việc đều giao cho Trần Bắc Kiếm làm. Chỉ riêng chuyện đánh mặt trực là khiến Trần Bắc Kiếm không chịu nổi. Hắn bảo trò này quá đau đầu, không thể nào thích ứng, và cũng vì chuyện này mà hắn hay cãi lại sư phụ. Mỗi lần như thế, khi chân nhân Huyền Nữ bực mình, nàng lại đuổi hắn ra ngoài tự lập môn hộ. Nhưng nhờ vào tài mặt dày của mình, hắn vẫn trụ được đến tận bây giờ. Có vẻ Trần Bắc Kiếm là người không quá thật thà. Hắn cố tình kể câu chuyện này để hù dọa tôi. Trong suốt lúc nghe, tôi phải đi sát bên hắn, mà hắn thì cố ý tăng tốc, khiến tôi mồ hôi toát ra đầy đầu. Nghe xong câu chuyện, tôi không nhịn được tò mò, liền hỏi: "Sư huynh, chuyện đánh mặt trực là sao? Ta thấy ngươi rất nghe lời sư phụ, sao chỉ vì chuyện này mà bị nàng đuổi đi?" "Thật ra sư phụ đuổi ta đi, lý do chính là ta đã học xong gần hết, đủ khả năng tự lập môn hộ rồi. Còn đánh mặt trực ấy à, mấy hôm nữa ngươi sẽ hiểu thôi. Nhưng ta khuyên ngươi đừng học, nếu không, ngươi sẽ biết cảnh ngày nào cũng thức trắng, mắt thâm quầng như gấu trúc là khổ sở thế nào." Hắn cười bất đắc dĩ. Hắn cố tình để lại bí mật, dù tôi có hỏi thế nào cũng không chịu nói thêm. Hắn chỉ bảo rằng tôi là thằng nhà quê, còn nhiều thứ chưa biết, không thể giải thích rõ ngay được. Cứ thế, hai sư huynh đệ một trước một sau, bước đi trong thung lũng núi suốt một quãng đường dài. Khi trời tối hẳn, chúng tôi đến một ngôi làng dưới chân núi Thiên Môn, dừng lại trước nhà một người đang chờ nhờ giúp đỡ. Ngôi nhà này khá đơn sơ, tương tự như nhà tôi, là một căn nhà gạch ngói cũ. Trong nhà, ánh đèn bóng tròn 40W kiểu cũ tỏa sáng lờ mờ, khiến khung cảnh trông ảm đạm. Khi vừa bước đến cổng sân, tôi đã ngửi thấy một mùi tanh nồng, giống như mùi của một loại thảo dược, nhưng lại pha lẫn với mùi xác chết của sinh vật sống dưới nước. Tôi bịt mũi, cảm thấy buồn nôn, thì Trần Bắc Kiếm quay lại nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. "Ngươi biết đây là mùi gì không?" "Mùi cá chết, tôi đoán." "Mùi xác người đấy." Hắn cười lạnh, tiếp tục tiến về phía cổng. "Nếu hôm nay chúng ta không đến, nhà này chắc chắn sẽ có người chết." Nói đến đây, cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu két một tiếng rồi mở ra. Từ trong nhà, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi bước ra. Người này gầy trơ xương, tóc mai đã điểm bạc, mặc áo xám, quần vải thô chấp vá. "Trần đạo trưởng, cuối cùng ngài cũng tới, vợ tôi quậy phá cả nửa ngày nay rồi, không biết đã đắc tội với thứ gì. Xin ngài mau vào giúp tôi xử lý với." Người đàn ông chạy đến, vẻ mặt tiều tụy, khẩn khoản cầu xin Trần Bắc Kiếm. Trần Bắc Kiếm không nói một lời, chỉ vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo, sau đó bước vào trong căn nhà. Dọc đường, người đàn ông bắt đầu rầu rĩ kể lể về tình trạng của vợ mình. Thực ra, giống như những gì Trần Bắc Kiếm từng nói ở đạo quán, vợ anh ta có dấu hiệu thần kinh không ổn định, thỉnh thoảng lại nói năng lung tung. Càng tiến gần tới căn nhà, mùi khó chịu càng nồng nặc hơn. Tôi mấy lần suýt nôn khan, nhưng ngại có chủ nhà đứng bên cạnh, đành cố nhịn, không dám hé răng. Bước vào phòng khách, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tôi thấy trong phòng có đặt một chiếc giường. Trên giường là một người phụ nữ tóc tai bù xù, nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Quần áo trên người cô ta vá chằng vá đục, nước dãi chảy ròng ròng nơi khóe miệng, đôi mắt tràn đầy vẻ độc ác. Từ lúc chúng tôi bước vào, cô ta đã bắt đầu chăm chăm nhìn chằm chằm. "Ục ục, hi hi hi, ngoài kia có nước xác chết, trong này có máu xác chết, ục ục, hi hi." Người phụ nữ bỗng cười lạnh và nói một câu kỳ dị, đồng thời liên tục phát ra tiếng nuốt nước bọt. Âm thanh ấy hoàn toàn khác với người bình thường, nghe như thể cô ta đang uống nước ừng ực. Khi cô ta nói, ánh mắt đầy độc địa đảo qua từng người, nhất là khi nhìn tôi cảm thấy như có một luồng khí lạnh xuyên qua tim, khiến da gà nổi lên khắp người. Trái lại, Trần Bắc Kiếm vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh ta khoanh tay, dùng ánh mắt sắc lạnh như dao găm nhìn thẳng vào người phụ nữ, chẳng hề sợ hãi chút nào. Bất chấp ánh mắt dữ tợn của cô ta, anh ta đi vài vòng trước mặt cô, rồi quay lại ngồi xuống cạnh tôi. "Ục ục, hi hi, Lý Đông Tử, mày bất hiếu lắm, mày đáng chết, mày phải đi rồi, hi hi, ục ục." Người phụ nữ lại lẩm bẩm thêm một câu, lần này, cô ta còn cười một cách quái dị, ánh mắt cứ dán vào tôi và Trần Bắc Kiếm. Tôi sợ đến mức chỉ dám nấp kỹ sau lưng anh ta, tìm chút cảm giác an toàn. Trần Bắc Kiếm ngồi đối diện cái lò sưởi, im lặng mấy giây. Rồi đột nhiên, anh ta bốp một tiếng, vỗ mạnh lên lò, quay đầu lại quát vào mặt người phụ nữ. Tối nay mày cút hay không cút? Ục ục, ục ục. Người phụ nữ nuốt nước bọt liên tiếp hai lần, cả căn phòng tràn ngập âm thanh uống nước kỳ dị ấy. Cô ta không nói thêm gì, chỉ nhìn Trần Bắc Kiếm bằng đôi mắt đầy độc ác, trên khuôn mặt là một nụ cười ma quái. Tình thế giữa hai người họ căng thẳng đến mức khó chịu. Tôi thậm chí có cảm giác chỉ cần một giây nữa thôi, người phụ nữ sẽ lao tới và bóc cổ Trần Bắc Kiếm bằng đôi tay bẩn thỉu của mình. Thế nhưng, sau một lúc nhìn chằm chằm, mặt người phụ nữ bỗng co giật, sau đó lại chuyển thành vẻ sợ hãi. Cô ta run rẩy nhìn người đàn ông rồi nói bằng giọng yếu ớt. Anh à, em sợ lắm, em muốn uống nước. Vợ à, em đã chập phải thứ gì dơ bẩn vậy? Hai, người đàn ông thở dài, yếu ớt cầm lấy một bình nước, đưa cho cô ta theo thói quen, rồi khẩn thiết cầu xin. Tôi không quan tâm cô là ai, xin cô đi đi, làm ơn rời khỏi đây. Tôi có thể tiễn cô bằng nhang đèn tử tế, chỉ xin đừng hành hạ vợ tôi nữa. Người phụ nữ run rẩy đón lấy bình nước, sau đó ực ực uống liên tục. Tốc độ uống nước của cô ta cực nhanh, âm thanh nuốt nước bọt giống hệt khi cô ta không uống. Chỉ trong chốc lát, một bình nước đầy đã bị cô ta uống cạn sạch. Trên gương mặt cô ta hiện lên vẻ thỏa mãn kỳ quái. Uống xong, cô ta ném bình nước xuống đất, rồi trợn mắt trắng dã, ngã ngửa ra giường. Người đàn ông vội vàng nhặt ấm nước lên, đắp lại chân cho người phụ nữ, sau đó với vẻ mặt bất lực nói với Trần Bắc Kiếm. Trần đạo trưởng, ngài xem, cô ấy cứ thế này suốt. Lúc thì làm ầm lên một lúc, sau lại uống nước, uống xong thì ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu lại tỉnh dậy làm loạn tiếp. Ôi, tôi đã gây ra tội gì để phải chịu cảnh này chứ? Trần Bắc Kiếm không trả lời ngay, anh ta gõ gõ ngón tay lên lò sưởi, chăm chú nhìn người phụ nữ một lúc rồi quay sang tôi. Sư đệ, qua đây, vén áo cô ấy lên xem bụng đi. Tôi sững người. Gì cơ, tôi sao? Nhảm nhí, mau lên, anh ta lườm tôi một cái. Tôi nuốt nước bọt, đành rón rén bước tới gần người phụ nữ. Mùi hôi kỳ lạ kia chính là bốc ra từ người cô ấy, càng đến gần mùi càng nồng nặc. Cuối cùng tôi cũng nhận ra đó là mùi xác thối rõ ràng. Làm theo chỉ dẫn của Trần Bắc Kiếm, tôi cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm, vén chăn lên. Nhưng vừa vén chăn, cảnh tượng bên trong đã khiến tôi muốn nôn. Dưới chân đầy những chất lỏng nhớp nháp, nhìn giống như dịch nôn, vừa dơ vừa buồn nôn đến cực điểm. Dù cố nín thở nhưng tôi vẫn suýt không chịu nổi, nhưng vẫn cố nhịn, run rẩy vén áo người phụ nữ lên. Lúc này, bụng cô ấy lộ ra nhiều chất nhầy hơn nữa, có vẻ như chúng rỉ ra từ chính da thịt. Trên bụng dơ bẩn khủng khiếp, đầy những đốm trắng kỳ quái, thậm chí còn thấy những lỗ nhỏ li ti như lỗ kim. Đến đây tôi không nhịn nổi nữa, oẹ một tiếng, vội vã thả áo cô ấy ra, lấy tay bịt miệng và chạy ra ngoài cửa. Bụng tôi như bị lộn ngược, cảm giác như tất cả bánh mì Hồ Khuynh Khuynh cho tôi ăn trên xe đều nôn sạch. Chẳng bao lâu, Trần Bắc Kiếm bước ra khỏi phòng, vỗ vỗ lưng tôi, giọng trầm trọng nói, khách này không đơn giản, nó thậm chí không sợ tôi. Cậu có biết mấy cái đốm trắng lúc nãy là gì không? Tôi vốn đang nôn sắp xong, nghe anh ta nói, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ghê rợn vừa rồi. Tôi lập tức cúi xuống nôn tiếp, nôn đến mức ruột gan đảo lộn, thở không ra hơi. Anh ta lại vỗ lưng tôi, đó là tử ban vết bầm tử thi, thứ này thường chỉ xuất hiện sau khi người ta chết một thời gian, khi xác bắt đầu phân hủy. Điều đó chứng tỏ khách này đã bám lên cô ấy từ rất lâu rồi. Tôi khô cổ họng, nôn đến mức bụng trống rỗng, mới lảo đảo đứng lên, lau nước mắt và nước miếng. Vậy, oẹ, sao anh không mau dùng lệnh bài trấn quỷ gì đó mà xử lý đi? Oẹ, cậu biết gì mà nói? Anh ta cau mày, đụng khách chia làm ba loại, loại một là nói nhảm, loại hai là hung thần ác sát, loại ba là thân giữa thịt mục. Người phụ nữ này chính là loại ba, nhớ kỹ, khi gặp người bị đụng khách, loại một thì chỉ cần dọa là khách sẽ tự đi, loại hai phải dùng lệnh bài trấn quỷ để giải quyết. Nhưng loại ba thì hung dữ, không thể đe dọa hay cưỡng ép, nếu làm nó phát điên sẽ khiến người bị nhập chết ngay tại chỗ. Lúc này, người đàn ông từ trong nhà bước ra, lo lắng nói, Trần đạo trưởng, ngài đã xem lâu vậy rồi, rốt cuộc cô ấy bị làm sao? Ngài nói đi, bao nhiêu tiền cũng được, tôi có thể vay mượn mà trả. Ngài đừng nghĩ tôi nghèo mà không ra tay cứu giúp. Trần Bắc Kiếm khoanh tay ra vẻ sâu xa, điềm tĩnh đáp, nếu tôi không nhầm, vợ anh bị tổ tiên nhà anh nhập vào, chắc chắn phần mộ của tổ tiên nhà anh có vấn đề, đưa tôi đến đó xem thử. Sao có thể là người nhà được? Người đàn ông kinh ngạc thốt lên, vẻ không thể tin nổi. Trần Bắc Kiếm không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai tôi một cái, sau đó dẫn tôi quay trở vào trong nhà. Hắn mở ba lô, lấy ra một sợi dây đỏ, quấn một vòng quanh chiếc giường, rồi lại lấy thêm một ít lá cây khô, treo lên sợi dây đỏ đó. Hắn nói với tôi, đây là dây chu sa, lũ khách, hồn ma vất vưởng đều sợ thứ này. Còn lá ngải có tác dụng che chắn dương khí, làm thế này, tạm thời nó sẽ không thoát ra được, hiểu không? Dù biết hắn có ý tốt, đang dạy tôi điều gì đó, nhưng với một kẻ ngoại đạo như tôi, những thuật ngữ này thực sự rất khó hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, hắn cũng không giải thích thêm, ném ba lô lại cho tôi, rồi nói với người đàn ông. Dẫn đường đi, đưa chúng ta xem hết mấy ngôi mộ tổ tiên nhà ông chôn gần đây. Người đàn ông vâng một tiếng, rồi cầm theo đèn pin dẫn chúng tôi ra khỏi nhà. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, Ngôi làng nhỏ yên tĩnh chỉ vang lên tiếng chó sủa xen lẫn tiếng chim kêu. Không hiểu sao bầu không khí khiến tôi cảm thấy rờn rợn, nhìn đâu cũng thấy âm u, lạnh lẽo. Nhà của người đàn ông tựa lưng vào chân núi, phía sau là một vùng núi hoang vu, có một ngọn đồi lớn. Ba người chúng tôi men theo ánh trăng, leo lên đồi, mồ hôi ướt đẫm cả người. Leo hơn một giờ, cuối cùng chúng tôi cũng đến lưng chừng núi, bước vào một khu rừng thông đen ngòm. Ánh trăng xuyên qua những kẽ lá rừng thông, rọi xuống đất, nhưng xung quanh vẫn thổi từng cơn gió lạnh buốt. Phía trước chúng tôi là 5-6 ngôi mộ, yên tĩnh đến rợn người. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ làm tóc gáy dựng đứng. Khu rừng này rõ ràng là nơi ít có người lui tới, mặt đất ẩm ướt, đầy những dây leo và bụi gai mọc chằng chịt. Người đàn ông vừa cầm dao dựa mở đường, vừa kể cho chúng tôi nghe đâu là mộ của tổ tiên nhà mình. Tổng cộng có 6 ngôi mộ, nhưng những ngôi mộ có dấu vết thắp hương trước đó thì đều không phải của nhà ông ta. Ngược lại, 2 ngôi mộ phủ đầy cỏ dại, trông như đã rất lâu không có ai ghé thăm, lại chính là của nhà ông. Bao nhiêu năm rồi ông không lên thăm mộ vậy? Trần Bắc Kiếm ngạc nhiên hỏi, giọng có chút trách móc. Người đàn ông thở dài, nhà tôi nghèo quá, vợ chồng còn phải nuôi con ăn học, ngày nào cũng cày cuốc, mặt cắm đất lưng đội trời, làm gì có thời gian leo lên đây để thắp hương cho tổ tiên chứ. Nói xong, như chợt hiểu ra điều gì, ông ta vội vàng quay về phía 2 ngôi mộ cỏ mọc tùm, chắp tay vái lại liên tục. Cha, mẹ, Đông Nhi bất hiếu, đừng trách móc Quế Phân nữa. Cha, mẹ, Đông Nhi bất hiếu, đừng trách móc Quế Phân nữa. Cha. Trần Bắc Kiếm lập tức cắt lời ông ta. Thôi đi, bình thường không thắp hương, đến lúc có chuyện mới biết cúi đầu xin lỗi, vô ích. Nói rồi, hắn tiến đến 2 ngôi mộ, quan sát một hồi, sau đó vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Hắn lấy từ ba lô ra một thanh kiếm gỗ ngắn, bắt đầu dùng kiếm gạt bớt cỏ dại trên 2 ngôi mộ. Sau khi kiểm tra một lúc, hắn nói với tôi, lấy 2 nén nhang ra đây. Tôi vội lục ba lô, lấy ra 2 nén nhang đưa cho hắn. Hắn cầm nhang, đưa lại cho người đàn ông. Quỳ xuống, thắp nhang xem sao. Người đàn ông hơi sững người, nhưng sau đó cũng quỳ trước mộ, lấy bật lửa châm nhang. Một lát sau, 2 nén nhang đã cháy, được ông ta cắm vào trước mỗi ngôi mộ. Thế nhưng, Trần Bắc Kiếm lại lắc đầu. Không đúng, không phải 2 ngôi này, nhà ông còn mộ nào khác nữa không? Có, mộ ông bà nội tôi, ở trên kia, người đàn ông chỉ tay về phía sâu trong khu rừng tối đen. Đi, qua đó xem, Trần Bắc Kiếm nói. Người đàn ông đi trước dẫn đường, còn tôi và Trần Bắc Kiếm thì hoàn toàn choáng váng. Ở đây chẳng có đường đi, cả khu rừng rậm rạp, gai góc, dây leo chẳng chịt mọc đầy, tối đen như mực, đưa tay lên cũng chẳng thấy được ngón tay. Ông ta phải không ngừng dùng dao phát để mở lối đi. Nếu nói 2 ngôi mộ lúc trước đã 2 năm không ai chăm sóc, thì nơi này chắc chắn đã bị bỏ hoang ít nhất hơn chục năm. Ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua tán cây, thỉnh thoảng vẳng lên tiếng mèo rừng kêu trong đêm. Trần Bắc Kiếm không cho tôi đi trước, nên tôi chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh thốc vào lưng, khiến tôi rùng mình không ngừng. Cuối cùng, sau vài phút, người đàn ông dẫn chúng tôi đến một góc sâu trong rừng. Chiếc đèn pin cũ kỹ của ông ta gần như đã cạn pin, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt. Ông chỉ vào một góc tối om và nói, Trần đạo trưởng, ông bà nội tôi được chôn chung ở đó. Trần Bắc Kiếm lấy một chiếc đèn pin từ túi ra, bật sáng, soi về phía người đàn ông chỉ. Khi ánh sáng rọi đến, tôi không nhịn được mà hít vào một hơi thật sâu. Trần Bắc Kiếm cũng nhíu chặt mày, mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chương 37, huyệt xuyên tâm quá đường. Ở đó là một ngôi mộ lớn, hai bên mọc vài cây thông đã khô héo. Trên phần mộ chỉ toàn là cỏ khô úa, xung quanh ngôi mộ không có lấy một cọng cây cỏ còn sống, trong khi cả khu rừng xung quanh lại rậm rạp cây cối. Ngôi mộ này trông nổi bật một cách khác thường và vô cùng quái dị. Dưới ánh trăng, ngôi mộ nằm lặng lẽ, gò mộ được bao quanh bởi những tảng đá lớn. Trên các tảng đá ấy phủ đầy rêu khô, cỏ khô từ trên gò mộ buông xuống, che khuất một nửa những tảng đá, khiến cả ngôi mộ trông như một ông lão tóc dài ngồi thu lu ở đó. Trần Bắc Kiếm khẽ hừ một tiếng rồi nhanh chóng tiến về phía ngôi mộ. Tôi cảm thấy lạnh buốt sống lưng, vội vàng bám sát sau lưng anh, chỉ sợ từ bóng tối sau lưng mình bỗng dưng thò ra một bàn tay. Đến trước ngôi mộ, một mùi hôi thối kỳ dị xộc vào mũi. Mùi này giống hệt mùi trên người vợ Lý Đông Tử, khiến tôi sợ hãi đến mức hai chân không ngừng run rẩy. Ông bà nội tôi nằm ở đây đã nhiều năm không ai chăm sóc, nhưng sao lại như có ai tưới thuốc cỏ chết ở đây vậy? Làm sao? Lý Đông Tử kinh ngạc thốt lên. Trần Bắc Kiếm không nói gì, chỉ khoanh tay đứng yên, chăm chú nhìn gò mộ rất lâu. Sau đó, anh quay sang bảo Lý Đông Tử, quỳ xuống, thắp một nén hương thử xem. Tôi vội lấy một bó hương từ trong ba lô, rút ra một nén đưa cho Lý Đông Tử. Lý Đông Tử quỳ xuống, bật lửa hai lần tách tách để châm hương. Trần Bắc Kiếm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cây hương đang cháy trong tay Lý Đông Tử, rồi nói tiếp, cắm hương xuống trước mộ thử xem. Lý Đông Tử làm theo, nhanh chóng cắm cây hương xuống trước ngôi mộ. Không đúng, không thể nào. Trần Bắc Kiếm nhìn cây hương đang bốc khói trước mộ, lẩm bẩm với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trần đạo trưởng, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Lý Đông Tử nghi hoặc hỏi. Không đúng. Trần Bắc Kiếm quay người kéo tôi lùi lại hai bước, sau đó chỉ vào Lý Đông Tử. Cậu thử dập đầu một cái xem. Lý Đông Tử ngẩn ra, rồi nhanh chóng cúi đầu vái một cái trước ngôi mộ. Ù. Ngay khi anh ta vừa cúi người xuống, một cơn gió lạnh từ trong rừng đen thổi tới. Tôi giật mình dùng cả người, suýt nữa đã nhào lên bám chặt lấy Trần Bắc Kiếm. Ngay sau đó, cây hương vừa được châm cháy lại đột ngột tắt ngấm một cách quái dị. Tình huống này làm Lý Đông Tử sợ đến run rẩy, vừa lăn vừa bò chạy về phía chúng tôi, miệng kêu thất thanh, không ổn rồi, không ổn, Trần đạo trưởng, xin giúp tôi. Tôi hiểu rồi, chắc là do tôi không lên mộ ông bà mà gây họa. Trần Bắc Kiếm lắc đầu, không phải vấn đề có lên mộ hay không. Vừa nói, anh ta vừa cầm thanh kiếm gỗ và chiếc đèn pin, bắt đầu đi vòng quanh ngôi mộ. Tôi không dám làm gì ngoài bám sát sau lưng anh ta. Gai ốc cứ thế nổi lên từng lớp, tình huống kỳ dị vừa rồi làm tôi nghĩ bụng, nếu chỉ có một mình ở đây chắc tôi chết vì sợ mất. Trần Bắc Kiếm đi quanh một vòng mà không phát hiện ra điều gì, liền dùng kiếm gỗ chọc vào đống lá khô trước mộ. Đột nhiên, sắc mặt anh ta thay đổi, quay lại nói với tôi, qua đây, dọn sạch hết lá khô đi. Tôi ngây người nhìn anh ta một chút, rồi vội vàng làm theo. Chỉ một lát sau, tôi đã dọn sạch đống lá, ném sang phía rừng cây. Lộ ra trước mắt chúng tôi là một cái hố đen ngòm, chỉ to bằng miệng bát, chạy thẳng về phía vị trí ngôi mộ. Lúc đầu tôi còn tưởng là hang chuột, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Hóa ra, đây là chỗ từng chôn một khúc gỗ, nhưng qua thời gian, khúc gỗ đã mục nát, để lại một đường hầm thẳng tắp. Trần Bắc Kiếm rít lên một tiếng xì, rồi quay sang nói với Lý Đông Tử. Không biết là anh bị ai chơi xấu hay chỉ là trùng hợp. Ngôi mộ này rơi vào vị trí gọi là xuyên tâm quá đường huyệt. Dòng khí của mạch đất đã bị gió xuyên qua làm tản mát từ lâu. Tôi đoán thi thể ông bà nhà anh đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Thế thì làm sao họ không tìm đến vợ anh cho được? Cái gì? Sao? Sao lại như thế được? Giờ phải làm sao đây? Lý Đông Tử kinh hãi, suýt nữa thì quỳ xuống trước Trần Bắc Kiếm, khẩn khoản cầu xin. Trần đạo trưởng, ngài nhất định phải giúp tôi với. Để lấy hai cuộn dây chu sa ra đây. Trần Bắc Kiếm phớt lờ Lý Đông Tử, chỉ quay sang tôi nói. Dạ, tôi lập tức thả ba lô xuống đất, lôi ra cuộn dây màu đỏ, được cuốn gọn trên một vòng gỗ, bao nhiêu thì chỉ cần cắt ra bấy nhiêu. Trần Bắc Kiếm kéo dây chu sa, tận dụng những thân cây xung quanh để cuốn dây, vòng quanh ngôi mộ, tổng cộng phải đến 8 vòng. Sau khi dùng dây đỏ bao quanh mộ xong, anh ta chỉ vào một góc ở đầu mộ, để gom ít lá khô chất đống vào chỗ đó đi. Tích bao nhiêu là đủ? Tôi hỏi, nghĩ bụng, mới đến làm đệ tử, dù có mệt chút cũng không sao. Ai ngờ anh ta đáp tỉnh bơ, để thấy chất đủ để nằm ngủ thoải mái là được rồi. Tôi ồ một tiếng, cúi đầu bắt đầu gom lá. Nhưng vừa mới gom được một nắm, tôi bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn anh ta. Sư huynh, huynh vừa nói gì cơ? À, không có gì đâu, hôm nay muộn quá rồi, không mở mộ được. Ta phải về ngủ trước đây, không thể ở lại với đệ được. Anh ta phủi phủi áo, đeo ba lô lên. Ngay lập tức, tôi nhớ lại lời của huyền nữ chân nhân ban ngày nói với anh ta. Hóa ra anh ta muốn để tôi ở lại đây một mình. Trong rừng sâu, bên cạnh một ngôi mộ đã có vấn đề, còn muốn tôi ngủ qua đêm ở đây sao? Đây chẳng phải bắt tôi liều mạng sao? Tôi cứng đờ người mất một lúc, rồi tỉnh táo lại, cố nặn ra một nụ cười niềm nở. Hơ, không, không phải đâu. Sư huynh xem, đừng đùa em như vậy chứ. Dừng lại, không cần nói nhiều, cứ an tâm mà ngủ ở đây đi. Trần Bắc Kiếm cười gian tà, rồi tiếp tục, không có việc gì thì đừng gây tiếng động. Nếu trong rừng có ai hỏi chuyện ngươi, chắc 8-9 phần là dân làng rảnh rỗi đi dạo. Đừng để tâm, chỉ cần ở trong vòng dây đỏ, đừng ra ngoài là được. Còn nếu mộ này có động tĩnh gì, thì khả năng lớn là chuột đào hang thôi. Ngươi cũng đừng để ý, miễn sao giữ yên lặng là ổn. Hắn nhìn tôi giả vờ như rất thương hại, rồi châm chọc, thế nhé, ngủ ngon, sư đệ. Nói xong, hắn vẫy tay ra hiệu cho Lý Đông Tử, đi nào. Đừng lo, sư đệ ta sẽ trông chừng mộ tổ của nhà ngươi. Thật tốt quá, cảm ơn Trần đạo trưởng, cảm ơn tiểu đạo trưởng. Trong đầu tôi thầm chửi thầm, cảm ơn cái gì mà cảm ơn, tôi cảm ơn ông thì có. Trần Bắc Kiếm và Lý Đông Tử lần lượt bước qua vòng dây đỏ mà đi. Tôi nhìn quanh, lòng dạ rối bời, ở đây lạnh lẽo, rùng rợn thế này, ai mà ngủ được. Nghĩ vậy, tôi định trèo ra khỏi vòng dây đỏ để chạy theo họ. Nhưng Trần Bắc Kiếm ngoảnh đầu lại, chỉ vào tôi, nói, nhóc con, ngươi còn muốn bái sư không? Năm xưa ta ngủ trong nhà xác còn không nhát gan như ngươi đâu. Huống chi, ngươi đã có vợ rồi cơ mà, cố mà tỏ ra bản lĩnh một chút đi. Cứ ngoan ngoãn ở đó, sáng mai ta sẽ mang đồ ăn cho ngươi. Nói rồi, hắn cùng Lý Đông Tử bỏ đi, không thèm ngoái lại. Tôi chỉ còn biết đứng đó, nhìn ánh đèn pin của họ dần khuất trong màn đêm giữa những bụi dây leo chẳng chịt. Sư huynh, không nên đối xử với đệ thế này chứ. Tôi méo mặt, cố gắng gọi với theo, giọng run rẩy đầy tội nghiệp. Nhóc con, nếu ngươi còn lải nhải, cẩn thận ta trói ngươi lại đấy. Chúc ngủ ngon nhé, giọng hắn vọng lại, rồi biến mất. Chương 38, bà lão trong rừng. Tôi nhìn ánh sáng từ đèn pin của họ khuất dần trong rừng, lòng đầy căm tức, nghiến răng ken két. Đúng lúc này, sâu trong rừng vang lên vài tiếng cú kêu gù gù gù, nghe như tiếng cười của ai đó, khiến tôi sợ chết khiếp, suýt nữa thì lao ra khỏi vòng dây đỏ để đuổi theo họ. Nhưng kịp hoàn hồn lại, tôi tự nhủ, chẳng phải chỉ ngủ một đêm trong rừng sâu, bên cạnh một ngôi mộ hoang thôi sao, có gì phải sợ chứ, ta không sợ. Tôi nuốt khan một cái, quay đầu nhìn về phía ngôi mộ. Vì cây cỏ xung quanh đã khô héo, một khoảng lớn ánh trăng rọi thẳng xuống, làm cho ngôi mộ hiện lên rõ mồn một giữa màn đêm u ám. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy không ổn. Dưới ánh trăng, những viên đá trắng toát cùng những đám cỏ dại thưa thớt lại khiến ngôi mộ giống hệt một gương mặt già nua. Khi gió nhẹ lướt qua, cỏ trên mộ khẽ lay động, trông như gương mặt đó đang cười với tôi một cách kỳ dị. Tôi lại nuốt nước bọt, không dám nhìn mộ nữa, vội quay sang nhìn vào khoảng rừng đen kịt. Phía trước là góc tối không có ánh trăng rọi đến, chỉ có vài tia sáng lẻ loi len lỏi qua những cành cây thưa thớt ở xa. Nhìn một hồi, tôi bỗng cảm thấy toàn thân run rẩy, như thể khi tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối cũng đang nhìn lại tôi. Cảm giác ngày càng ghê rợn, ngột ngạt, khiến tôi không thể nào tự trấn an được. Trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng rằng có ai đó đang ngồi thu mình ở một góc rừng, âm thầm quan sát tôi. Da đầu tôi tê dại, tôi vội đảo mắt khắp nơi, tìm một chỗ để ngồi xuống, cố gắng trấn tĩnh lại. Vừa rồi Trần Bắc Kiếm bảo tôi nằm ngủ ngay bên cạnh ngôi mộ, chuyện này tôi chắc chắn không thể làm được. Càng đến gần phần mộ, mùi tanh hôi khó chịu càng nồng nặc, như thể xác chết bên trong đang phân hủy. Cuối cùng, tôi tìm một gốc cây khô gần đó ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán, không dám nhìn về phía ngôi mộ trước mặt, cũng không dám quay đầu lại để nhìn vào màn đêm đen đặc trong rừng. Trần Bắc Kiếm và Lý Đông Tử vừa rời đi được một lúc, cả khu rừng lập tức trở nên yên tĩnh đến rợn người, không khí nặng nề bao trùm lấy tôi. Thỉnh thoảng, một cơn gió lạnh thổi qua, làm những chiếc lá trên đầu kêu xào xạc. Giữa vùng núi hoang vu không một bóng người, nơi rừng sâu u tối này, tôi không thể tin được rằng mình lại phải qua đêm ở đây. Tôi cúi gằm đầu xuống, cố gắng không để ý đến những thứ xung quanh và để đầu óc nghĩ về những chuyện khác. Trong số rất nhiều điều tôi suy nghĩ, chỉ có một ký ức giúp tôi bình tâm hơn, đó là những lần hồi nhỏ tôi cùng chú cáo nhỏ của mình lẻn vào rừng sâu. Ngày ấy, trong thế giới của tôi chẳng có ma quỷ hay điều gì kỳ dị cả. Chỉ cần chú cáo muốn đi đâu, tôi sẽ theo nó đến đó. Thậm chí những cánh rừng bị bỏ hoang nhiều năm mà chẳng ai dám vào, tôi với chú cáo vẫn thường mò tới, chỉ để bắt vài con gà rừng hay thỏ hoang. Lúc đó, mỗi khi chúng tôi đi vào những khu rừng âm u, nếu tôi định lang thang vô định, chú cáo sẽ cắn chặt ống quần tôi, không cho tôi đi. Nó sẽ dẫn tôi đến những nơi sáng sủa hơn. Tôi nhớ có một lần, khi chúng tôi chơi trong rừng sau làng, từ sâu trong rừng vang lên tiếng gọi tôi, quỷ oa tử. Ban đầu, tôi tưởng đó là ai đó trong làng, định đi xem thử. Nhưng chú cáo đã chạy trước tôi, lao thẳng vào khu rừng sâu ấy. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng hét thảm từ nơi phát ra giọng gọi. Ngày ấy tôi không hiểu gì, còn đi loanh quanh tìm xem có ai bị ngã hay không. Bây giờ nghĩ lại, càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Lúc đang mơ màng hồi tưởng, thậm chí tôi còn mỉm cười, nhưng không hiểu sao lại để trí óc lạc về những chuyện quái dị như thế. Vừa nhận ra mình nghĩ sai hướng, tôi tự mắng bản thân, đúng là chẳng biết lúc nào nên nói cái gì. Nhưng đúng lúc ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng động, giống như có ai đó đang bước đi trong rừng, hướng về phía tôi. Tiếng bước chân trên lá khô vang lên từng nhịp sột soạt, sột soạt. Tôi lập tức căng thẳng, nuốt khan một cái, rồi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng trong màn đêm đen kịt, đưa tay lên cũng không thấy được ngón tay, tôi chẳng thể nhìn thấy thứ gì đang di chuyển. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, và rõ ràng nó đang đi thẳng về phía tôi. Tôi sợ đến mức mở to mắt, toàn thân run rẩy như gặp phải cơn gió lạnh, da gà nổi khắp người. Chẳng mấy chốc, tiếng động đã đến ngay trước mặt tôi. Đột nhiên, vang lên vài tiếng chít chít như tiếng chuột kêu thảm thiết. Sau đó, một loạt âm thanh xẹt xẹt như có thứ gì đó đang chạy nhanh sang hướng khác. Hóa ra chỉ là chuột, tôi thở phào một hơi dài, quệt mồ hôi trên trán, lòng nhẹ nhõm đôi chút. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa thả lỏng, từ đúng chỗ vừa nãy con chuột kêu thảm thiết, bất chợt vang lên một giọng nói trầm khàn của một ông già. Nhóc con, nhà ngươi là con ai vậy? Ngay lập tức, mồ hôi trên trán tôi tuôn ra từng giọt to như hạt đậu, toàn thân cứng đờ. Lông tơ khắp người dựng ngược, da gà nổi lên từng đợt, tôi như đông cứng tại chỗ. Tôi suýt nữa hét toáng lên vì sợ, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của Trần Bắc Kiếm. Tôi vội đưa tay bịt miệng mình lại, nhưng tiếng thở hổn hển gấp gáp của tôi vẫn không thể nào ngăn lại được. Nhóc con, nhà ngươi là con ai vậy? Hi hi hi. Giọng nói ấy lại vang lên, khiến tôi lạnh toát cả sống lưng. Nghe như giọng của một ông lão, nhưng lại không hề yếu ớt, trái lại còn toát ra một cảm giác âm u tà khí. Sau khi nói xong, tôi còn nghe rõ ràng tiếng cười thấp trầm của ông ta. Tiếng cười đó giống hệt như của gã thần kinh trong thị trấn, nhỏ nhẹ, như thể đang tự lẩm bẩm. Dường như người đó đang đứng ngay sát mép đường viền của sợi dây chu sa, tôi chăm chăm nhìn về phía ấy. Lúc này đã quen dần với bóng tối, tôi thấy mờ mờ hình bóng một người khom lưng, như có một khuôn mặt tái nhợt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thằng nhóc, nhà này hình như chẳng còn ai đâu. Mày ngồi đây làm gì? Ra đây đi, đến chỗ bà nội nào. Hê hê hê. Nước mắt tôi gần như trực trào ra, cảm giác da đầu tê dại, nhưng tôi cố gắng lấy tay bịt chặt miệng, ép bản thân không phát ra một tiếng động nào. Không lâu sau, người đó không nói gì nữa, xung quanh dần trở nên im ắng. Nhưng bà ta không hề rời đi. Tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng đen đứng thẳng đơ bên ngoài sợi dây chu sa, giống như một khúc gỗ mục cắm sâu xuống đất, bất động không nhúc nhích. Không rõ sự im lặng kéo dài bao lâu, bỗng nhiên một cành cây trong bóng tối bay đến đập trúng đầu tôi, giọng nói của người đó lại vang lên. Bà đang nói chuyện với mày đấy, nhóc con, mày sao vậy, sao không trả lời hả? Lúc này, tôi cảm giác như bản thân sắp hoàn toàn gục ngã, thậm chí suýt nữa đã tè ra quần, nhưng tôi không dám động đậy. Tôi hiểu ý của Trần Bắc Kiếm, thứ dơ bẩn kia chắc chắn không thể vào trong vòng dây chu sa này. Tôi không được động, tuyệt đối không được động. Khi tôi đang run sợ nhìn chằm chằm vào bóng đen, cảm giác ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, thì từ bên phải, trong rừng tối bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tiếp đó là tiếng thở dốc, nghe như giọng của một cô gái. Nhưng trong bóng tối tuyệt đối ấy, không có chút ánh sáng nào. Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài vòng dây quanh mộ. Sau vài tiếng thở dốc, Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, "Vệ Thanh, là giọng của Bạch Thi Hàn sao?" Dù bầu không khí lúc này vô cùng quái dị, nhưng trong khoảnh khắc đó, ý thức đang dần mờ đi của tôi lập tức tỉnh táo lại. Nhưng tôi không dám lên tiếng. "Vệ Thanh, cô ấy lại gọi một lần nữa. Cô là con cái nhà ai vậy?" Giọng nói già nua bên cạnh bỗng trầm xuống, hỏi một cách lạnh lùng. Ngay sau đó, tôi nghe giọng của Bạch Thi Hàn đáp lại, "Bà à, bà mau đi đi, tôi không muốn làm tổn thương bà." Giọng nói của cô ấy vừa vang lên, bên cạnh liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tôi quay đầu nhìn, bóng đen khi nãy đã bỏ chạy. Lúc này, tôi hoàn toàn ngây người, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mắt. Tôi mạnh tay tự tát một cái, cảm giác như mình đang mơ, nhưng cái tát lên má lại rất đau. "Vệ Thanh, là em, vợ của anh đây Bạch Thi Hàn." "Không sao rồi, nó đi rồi, anh không cần sợ nữa." Giọng nói của Bạch Thi Hàn vang lên, nghe có vẻ rất kích động. Tôi nuốt nước bọt, run run hỏi, "Em, làm sao tìm được đến đây?" Tiếng bước chân của cô từ phía kia vòng lại, rất nhanh đã đến chỗ bóng đen vừa đứng khi nãy. Cô nói, giọng đầy kích động, "Em không đi đâu cả, em vẫn luôn đi theo anh. Vệ Thanh, hôm nay anh hình như chưa ăn gì cả, chắc chắn đói lắm rồi. Em mang cơm cho anh đây, mau lại ăn đi." Chương 39, là cô ấy. Trong lúc nói chuyện, ánh sáng bất ngờ lóe lên từ chỗ cô ấy. Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra cô ấy đang cầm một chiếc điện thoại di động. Ngay lập tức, tôi thở phào nhẹ nhõm, thú thật, ban nãy tôi không tin rằng cô ấy sẽ xuất hiện. Ở nơi núi rừng hoang vu vào giữa đêm thế này, tôi chẳng dám tin tưởng ai. Từ khi Trần Bắc Kiếm rời đi, đây là tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi. Nhưng khi thấy cô ấy cầm điện thoại, tôi cũng phần nào an tâm, dù vậy vẫn nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói, "Tôi không đói, cảm ơn cô." Cô ấy im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng có chút buồn bã, "Anh, vẫn chưa thể chấp nhận tôi, đúng không?" "Cô Bạch, tôi đã có vợ rồi." Tôi lắc đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo. "Tôi biết, nhưng tôi mới là kết tóc thê của anh. Chỉ là, mẹ anh không nói cho anh biết mà thôi." Giọng cô ấy như trùng xuống. "Tại sao cô lại nói vậy? Tôi vẫn không hiểu." Nuốt nước bọt, hỏi. Cô ấy khẽ nói, "Đêm trăng tròn, vào giờ trăng sáng nhất, gà đỏ, khăn đỏ, để làm lễ kết tóc. Từ lúc tôi nhận món đồ của mẹ anh, chúng ta đã là vợ chồng, chỉ là..." "Lẽ ra không phải Hồ Khuynh Khuynh sao?" Tôi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu. "Tôi biết, nhà họ rất mạnh, lúc đó cô ấy đuổi tôi đi cũng chỉ để bảo vệ anh tốt hơn. Sau này mẹ tôi mới nói cho tôi biết, rằng cha mẹ anh có ân với nhà họ, nên họ mới làm như vậy." Cô ấy rụt rè giải thích. Tôi bất lực gãi đầu, nhưng chuyện này cũng không đúng lắm. Nếu cô mới là kết tóc thê của tôi, thì bao nhiêu năm qua tại sao cô không đến tìm tôi mà lại đợi đến khi tôi và Hồ Khuynh Khuynh thành thân? Nghe tôi nói vậy, cô ấy lại im lặng. Rất lâu sau, cô ấy mới khẽ đáp, "Tôi không bảo vệ được anh, đây là lời mẹ tôi nói. Vì cha mẹ anh đắc tội với nhà họ Hồ ở Đông Bắc, chỉ có tam công chúa nhà họ Hồ mới có thể đối phó được. Vậy nên..." "Tôi hiểu rồi." Tôi gãi đầu, cuối cùng cũng vỡ lẽ. "Vậy làm thế nào để giải trừ mối quan hệ vợ chồng này?" "Cô yên tâm, tôi không phải kẻ xấu, tôi không muốn kéo dài chuyện này làm khổ cô." Nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hàn lại im lặng, lần này không hề mở miệng. Tôi thấy cô ấy ngồi bệt xuống đất, cúi đầu nghịch điện thoại. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt trắng nõn, yếu đuối của cô, trông thật đáng thương. Tôi ngẩn người một lúc, sau đó rón rén đứng dậy, đi đến bên cô ấy, tay bám vào sợi dây đỏ, hỏi, "Cô Bạch, sao không nói gì thế?" "Tôi..." Cô ấy lắp bắp, không dám ngoảnh lại nhìn tôi, "Chúng tôi không giống các người. Chỉ cần đã mang danh nghĩa là vợ chồng, thì tất cả họ hàng trong nhà tôi sẽ biết tôi là một người đã có chồng. Nếu vậy, tôi sẽ không thể gả cho ai nữa." "Thế giờ phải làm sao?" Tôi giữ người, ngạc nhiên hỏi. Cô ấy bĩu môi, trông rất đáng thương, lại tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại. "Thế này nhé, nếu cuộc hôn nhân này là do mẹ tôi gây ra, thì chính mẹ tôi đã hại cô. Cô đừng giận, sau này, nếu tôi có bạn bè nào phù hợp, tôi sẽ giới thiệu cho cô. Cô xinh đẹp thế này, chắc chắn không lo không tìm được người tốt." Tôi chân thành nói. Cô ấy ngước nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu, không nói gì nữa. "Có được không? Cô nói gì đi chứ?" Tôi bắt đầu sốt ruột. "Mẹ tôi nói, tôi phải nghe lời anh, chăm sóc anh cả đời." Cô ấy cúi đầu, khẽ nói. Tôi vừa ngứa người ra, nghĩ bụng, khoan đã, mình vừa nói chủ đề này hả? Cảm giác mơ hồ khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Chúng tôi đều im lặng, bầu không khí đáng sợ xung quanh dường như tan biến, nhưng lại thay thế bằng một sự lúng túng không hồi kết. Một lúc sau, cô ấy đột nhiên lấy ra một hộp cơm từ bên cạnh, đưa cho tôi và nói, "Vệ Thanh, đây là đồ tôi làm, chắc vẫn còn nóng, anh ăn tạm chút đi." Tôi nhìn hộp cơm, nuốt khan một ngụm nước bọt. Trong đầu, phản xạ đầu tiên là muốn từ chối, nhưng mọi thứ tôi ăn ở nhà Lý Đông Tử đã nôn sạch cả rồi, giờ bụng đói không chịu nổi nữa. "Đừng ngại mà, tôi là vợ anh, đâu phải người ngoài." Cô ấy nói nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng. Tôi cúi đầu im lặng một lúc, do dự rồi nhận lấy hộp cơm từ tay cô. Nhìn qua ánh sáng của chiếc điện thoại trong tay cô, tôi thấy hộp cơm màu hồng nhạt. Mở ra, bên trong là cơm nóng hổi và vài miếng thịt. Tôi nhìn hộp cơm chằm chằm như một con sói đói khát 10 năm chưa được ăn, mắt không dám rời khỏi nó. Ngồi xuống đất, tôi cầm lấy thìa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mặc dù biết làm vậy có thể trông rất mất mặt, nhưng tôi thật sự đói quá rồi. Cô ấy thấy tôi ăn như chết đói cũng không cười nhạo, trái lại còn mỉm cười dịu dàng, vui vẻ nói, anh ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn. Tôi gật đầu, vội nuốt miếng cơm trong miệng, đáp lại một câu, cảm ơn. Nói xong, tôi lại tiếp tục ăn một cách vội vã. Hi hi, nhà tôi ở thành phố, ngay cạnh trường học. Ngày nào tôi cũng tự nấu ăn, chuyện nhỏ thôi. Từ nhà đến đây ngồi xe mất có một tiếng, nếu đi đường tắt chỉ mất 40 phút. Nếu anh thích ăn, sau này tan học tôi có thể mang cơm đến cho anh mỗi ngày. Tôi đang nhai cơm, vội ngừng lại, chưa kịp nuốt đã nói. Không cần đâu, cảm ơn, nếu làm vậy, vợ tôi phát hiện thì chắc tôi bị đánh chết mất. Nghe tôi nói thế, cô ấy im bặt, chỉ ngồi im lặng, nhìn tôi ăn mà không nói gì thêm. Chỉ trong vài phút, cơm và thức ăn trong hộp đã bị tôi ăn sạch không còn một hạt. Tôi cũng không rõ là do cô ấy nấu ngon, hay do tôi quá đói. Ăn xong, cô ấy lại đưa tôi một bình nước nhỏ màu hồng nhạt, đã mở sẵn nắp, rồi dịu dàng nói. Anh uống chút nước đi, nếu vẫn chưa no, tôi có thể xuống núi tìm nhà nào đó mua thêm đồ ăn cho anh. Không cần đâu, tôi vội lắc đầu, đưa hộp cơm lại cho cô ấy, cầm lấy bình nước và uống ừng ực vài ngụm. Lúc này, tôi cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn, tràn đầy sức sống. Uống xong, tôi vặn nắp lại và trả bình nước cho cô. Cảm ơn nhé, tôi đói quá nên mới ăn đồ của cô. Bao nhiêu tiền vậy, coi như tôi nợ cô, để tôi trả lại sau. Nhưng vừa dứt lời, tôi lại thấy lúng túng, trong túi tôi còn đúng 400 tệ, mà số tiền này cũng là do cô ấy đưa tôi. Nghĩ đến chuyện trước đó bị Trương Thiết Trụ cướp mất 200 tệ mà quên đòi lại, giờ muốn trả tiền cũng chẳng đủ. Không cần đâu, cô ấy cầm lại bình nước, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu, ngượng ngùng nói, chăm sóc chồng mình là trách nhiệm duy nhất của con gái chúng tôi mà. Câu nói ấy khiến tôi bỗng giật mình nhận ra một vấn đề. Nếu chuyện này bị Hồ Khuyên Khuyên phát hiện, liệu cô ấy có đánh gãy chân tôi không? Nghĩ đến đây, tôi liền sụ mặt nói, cô Bạch, hay là thôi đi, sau này tôi có tiền rồi trả cô. Nếu không, để Hồ Khuyên Khuyên phát hiện ra, chắc tôi bị mắng cho xem. Hả? Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút đau lòng. Cô ấy còn mắng anh à? Ừ, tôi ôm trán, cảm giác thật mất mặt. Thế thì anh đừng nói với cô ấy, sau này tôi lén đến thăm anh là được, cô ấy nói rất nghiêm túc. Cái đó thì không được, hay thế này đi, cô về hỏi mẹ cô xem mối quan hệ vợ chồng giữa chúng ta phải làm sao để gỡ bỏ. Nhưng cô cũng đừng lo, sau khi giải quyết xong, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cô một người đàn ông thật tốt, tuyệt đối không để cô chịu thiệt thòi. Tôi vừa nói vừa cười ngây ngô. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, chớp chớp mắt một lúc rồi cúi đầu, từ từ đóng nắp hộp cơm lại. Vậy để lúc nào được nghỉ, tôi sẽ hỏi mẹ. Thấy cô ấy đồng ý, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội nói, ừ, yên tâm đi, tôi nói là làm mà. Cô ấy im lặng một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười bẽn lẽn. Sau đó, cô đưa tay vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông, khẽ khàng rút ra một thứ gì đó, ngượng ngùng cúi đầu, đưa về phía tôi. Vệ Thanh, tặng anh này. Chương 40, món quà của Bạch Thi Hàn. Gì vậy? Tôi nhìn thoáng qua, thấy vật đó đen đen, nhưng cô ấy đã cất điện thoại đi, nên tôi không nhìn rõ. Điện thoại đó, để sau này chúng ta có thể liên lạc với nhau, cô ấy ngượng ngùng nói. Điện thoại? Không, không được đâu, tôi không thể nhận, cô cũng đâu nợ nần gì tôi. Hơn nữa, sao cô lại tiêu tốn thế làm gì? Tôi vội xua tay, nghĩ bụng nếu nhận điện thoại này, chắc Hồ Khuynh Khuynh sẽ vặn cổ tôi mất. Không sao đâu, anh trai tôi làm ăn ở tỉnh, tôi cũng không thích tiêu xài. Tiền anh ấy đưa, tôi để dành chẳng dùng làm gì, nên... Cô ấy nói rồi trực tiếp nhét chiếc điện thoại vào tay tôi. Nhưng ngay lúc đó, cô vô tình chạm vào sợi dây chu sa trước mặt tôi. Một tia lửa xẹt lên giữa không trung, cô ấy hét á một tiếng đau đớn, rụt tay lại rồi ôm lấy, mặt nhăn nhó xoa xoa. Cô có sao không? Tôi hốt hoảng, quên mất phải dặn cô không được chạm vào thứ này. Đây là vòng bảo vệ mà Trần Bắc Kiếm lập ra để ngăn không cho thứ dơ bẩn xâm hại tôi. Bạch Thi Hàn ôm tay vào ngực, vừa xoa xoa vừa nói, giọng tội nghiệp. Tôi không sao đâu, Vệ Thanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, phản ứng lại ngay, cúi xuống đất mò tìm chiếc điện thoại cô vừa đánh rơi, nhặt lên rồi đưa lại cho cô. Cảm ơn cô Bạch, nhưng tôi không thể nhận món quà này. Một là, tôi đã có vợ rồi. Hai là, dù tôi nghèo, nhưng tôi muốn tự mình kiếm tiền để mua những thứ này. Anh cứ nhận đi, tôi đã chạy khắp mấy con phố mới chọn được chiếc này. Nếu anh sợ Hồ Tam công chúa phát hiện, thì cứ nói là sư phụ anh cho. Anh trai tôi quen sư phụ anh, tôi sẽ bảo anh ấy gọi điện báo trước. Cô ấy vừa xoa tay, vẻ mặt vẫn lộ rõ đau đớn, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì để giúp. Không được đâu, tôi lắc đầu, kiên quyết, không phải vấn đề ở chỗ đó. Nếu anh không nhận, thì tôi đi đây. Cô ấy chỉnh lại túi đeo bên hông, cúi đầu nói nhỏ. Ngay khoảnh khắc đó, tôi mở to mắt, không chớp lấy một cái, nuốt khan một ngụm nước bọt. Không, không phải chứ, cô cố tình hành hạ tôi đúng không? Nếu cô đã không định ở lại, thì lúc nãy cứ để tôi sợ ngất đi, chí ít cũng có thể yên ổn mà ngủ một giấc trong vòng dây đỏ này. Giờ cô lại muốn đi, chẳng phải còn khổ hơn sao? Tôi nuốt thêm một ngụm nước bọt, mặt mày méo xệch, nói. Cô Bạch, nếu cô muốn đi thì cũng được, nhưng, cô biết chút pháp thuật nào chứ? Trước khi đi, làm ơn đánh ngất tôi rồi hãy đi, có được không? Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, rồi đột nhiên lấy tay che miệng bật cười khúc khích, sau đó nói. Tôi không biết đánh ngất người, Điện thoại này anh cứ giữ lấy, coi như tôi cho anh mượn. Mà tôi cũng không đi nữa, ở đây bảo vệ anh đến sáng mai. 8 giờ tôi mới phải đi học, vẫn kịp mà. Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt đầy khó xử, thở dài nói. Thế cô có giấy bút không? Viết cho tôi một tờ giấy vay nợ. Nếu không, tôi không thể nhận đồ của cô được. Được thôi, cô ấy thật sự lục lọi chiếc túi nhỏ màu hồng của mình, chẳng mấy chốc đã lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút bi. Cuốn sổ và cây bút này khiến tôi nhớ lại giấc mơ hồi nhỏ. Lúc ấy, tôi từng mơ ước được sở hữu chúng, nhưng chẳng bao giờ dám mua. Có lần bán nấm rừng kiếm được 5 đồng, tôi đã nghĩ đến việc mua một cuốn sổ và cây bút, nhưng mỗi lần đến trước cửa tiệm lại không nỡ tiêu số tiền đó. Nhìn cô ấy nhẹ nhàng lấy giấy bút ra từ chiếc túi xách hồng, trong đó thậm chí còn có vài trăm đồng, tôi thực sự không khỏi thầm ngưỡng mộ. Cô ấy đưa giấy bút cho tôi, nhưng khi nhìn thấy vòng dây đỏ trước mặt, cô ấy lại rụt tay lại, có vẻ sợ sệt. Tôi ra ngoài lấy, cô đừng lại gần đây, tôi lập tức hiểu ý, kéo dây đỏ sang một bên, bước ra chỗ cô ấy. Khi đứng gần, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô ấy, tôi có chút ngại ngùng. Tôi nhanh chóng nhận lấy giấy bút, quay người lại định viết, nhưng phát hiện xung quanh tối quá, không thể nhìn rõ. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chiếu đến, tôi ngoảnh lại thì thấy cô ấy đang dùng điện thoại để dọi sáng, trên khuôn mặt còn nở nụ cười e thẹn nhìn tôi. Tôi gãi đầu, nhớ lại những gì mình từng lén học từ lớp học trước kia, sau đó bắt đầu viết. Tôi biết viết chữ, hồi nhỏ khi rảnh rỗi, tôi thường dùng cành cây vẽ chữ lên đất trước cửa nhà. Đúng rồi, điện thoại này bao nhiêu tiền? Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay, trông khá cao cấp. 100 đồng thôi, cô ấy mỉm cười trả lời. 100, tôi hơi khựng lại. Với tôi, 100 đồng đã là cả một gia tài, nhưng một chiếc điện thoại mà chỉ đáng giá 100 sao. Thật mà, chỉ 100 thôi, anh cứ viết đi, cô ấy nói với vẻ nghiêm túc. Được, tôi bắt đầu viết vào cuốn sổ. 100 đồng, cộng với 600 hôm đó cô cho, tổng cộng là 700. Xin lỗi nhé, số tiền đó tôi vốn định để dành trả lại cô, nhưng vô tình làm mất 200 rồi. Nếu cô không ngại, tôi sẽ trả trước 400, còn 200 sau này sẽ trả đủ khi tôi có tiền. Cô ấy cúi người, hai tay vòng ra sau lưng, nhìn cuốn sổ trên tay tôi, mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, cứ đợi khi nào anh có tiền rồi hãng trả. Anh viết đi, Vệ Thanh, tôi thấy chữ anh viết cũng đẹp đấy. Tôi gãi đầu, ngại ngùng cầm bút viết tiếp. Một lát sau, tôi hoàn thành tờ giấy nợ, thở phào rồi đưa lại bút và sổ cho cô ấy. Xong rồi, cô nhớ giữ tờ giấy này nhé, sau này có thể dùng để tìm tôi. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi không quỵt đâu, cô Bạch. Cô ấy khẽ che miệng cười, nhận lấy cây bút và cuốn sổ, cúi đầu e thẹn. Vậy, tôi sẽ tin anh lần này vậy. Tôi cười gượng, cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay. Đây đúng là thứ tôi hằng ao ước bấy lâu nay. Nói thật, hồi nhỏ, mỗi lần ra thị trấn nhìn bọn trẻ con chơi điện thoại, tôi đều thèm khát muốn có một chiếc. Hồi đó ngây thơ đến mức còn lấy gỗ để tự làm một cái điện thoại giả cho mình. Nhưng giờ khi cầm trên tay thật sự, nghịch một lúc, tôi lại thấy ngượng ngùng. Cái này, phải dùng thế nào nhỉ? Câu chuyện chưa kết thúc, nhấn tiếp trang sau để đọc thêm nội dung hấp dẫn. Để tôi dạy anh, Vệ Thanh, Bạch Thi Hàn chìa bàn tay nhỏ sinh ra. Được, cảm ơn cô, tôi cười phấn khích, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, không rời nổi. Đây là nút nguồn để mở máy, đây là phần gọi điện thoại, anh nhìn xem, số của tôi đã được lưu sẵn trong này rồi. Còn đây là phần tin nhắn, nếu có thông báo thì tức là tôi nhắn cho anh. Anh chỉ cần nhấn vào là xem được, còn đây, cái này là để chơi game. Cô ấy cúi đầu, kiên nhẫn chỉ cho tôi từng chút một. Tôi chăm chú nghe đến mức nhập tâm, lần đầu tiếp xúc với điện thoại khiến tôi vô cùng phấn khích. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, một lọn tóc mềm mại của cô ấy bất chợt lướt qua mặt tôi. Tôi bừng tỉnh, nhận ra đầu của chúng tôi gần như sắp chạm vào nhau. Vội vàng đỏ mặt, tôi ngồi dịch ra và nói lắp bắp. À, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô nhé. Không có gì, cô ấy cười rạng rỡ, rồi đưa lại điện thoại cho tôi. Tôi nhận lấy điện thoại, không kìm được mà làm theo những gì cô vừa hướng dẫn, mở từng chức năng. Dù vẫn còn hơi vụng về, nhưng tôi đã nhớ rõ từng bước. Đến khi mở mục danh bạ, tôi phát hiện trong đó chỉ lưu duy nhất một số, và tên lưu là vợ yêu Bạch Thi Hàn. Tôi ngẩn người. Cái này, tôi phải sửa lại, nếu Hồ Khuynh Khuynh nhìn thấy, chắc chắn cô ấy sẽ đánh gãy tay tôi mất. Hồ Tam công chúa giữ đến mức vậy sao? Bạch Thi Hàn vừa che miệng cười khúc khích. Chứ sao nữa, tôi sợ cô ấy lắm. Tôi vừa nói vừa sửa lại tên trong danh bạ thành Bạch Thi Hàn. Sau khi chỉnh xong, tôi ngồi bệt xuống đất, tiếp tục mải mê nghịch điện thoại. Mức độ tập trung còn cao hơn cả lúc nhỏ mơ tưởng. Hồi xưa, mơ thì cũng chỉ là mơ, còn bây giờ, món đồ tôi từng ao ước cuối cùng cũng thực sự nằm trong tay mình. Cảm giác này, đến giờ tôi vẫn thấy khó tin. Bạch Thi Hàn không làm phiền tôi, cô ngồi xuống bên cạnh, cầm hộp cơm và bình nước của mình. Khi thấy tôi loay hoay không biết dùng, cô nhẹ nhàng đưa ngón tay chỉ cho tôi từng chút một. Cô ấy gần như tựa cả người vào tôi, mái tóc thoang thoảng hương thơm lại một lần nữa chạm vào mặt tôi. Tôi ngượng ngùng không nói, chỉ biết khẽ nhích mông sang một bên. Vệ Thanh, hay là tôi dạy anh học đi, trên điện thoại có thể tìm sách giáo khoa mà. Cô ấy cười trong trẻo, lại dịch sát về phía tôi, nhỏ giọng nói. À, cái này, thôi đi, tôi vội vàng đứng dậy, lúng túng nói. Này, Bạch cô nương, lần sau cô đừng dựa sát vào tôi như vậy nữa được không? Nhỡ hương thơm trên người cô bị Hồ Khuynh Khuynh phát hiện ra. À, xin lỗi nhé, Cô ấy đỏ mặt, cười bối rối rồi cúi đầu, không dịch sát lại nữa. Tôi cười gượng, vốn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, từ khu rừng tối om bỗng vang lên tiếng cú kêu Cúc. Cúc, Cúc, tiếng kêu rất gần, như thể nhắm thẳng vào chúng tôi mà tới. Tôi giật mình hoảng hốt, còn Bạch Thi Hàn thì chẳng tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngay lúc đó, không hiểu từ đâu, một cành cây trên đầu tôi đột ngột rơi xuống, như thể có ai cố ý ném từ trên cây để chúng tôi vậy. Lại nghe thấy trên đầu vang lên tiếng rắc của cành cây bị gãy. Cảm giác da gà nổi khắp người, tôi vội vàng chui ngay vào bên trong vòng dây chu sa. Trong khi đó, Bạch Thi Hàn vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên cây. Sau đó, cô cất giọng lạnh lùng, nói lớn với cái gì đó trong bóng tối trên ngọn cây. Đi chỗ khác mà làm loạn.